Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 118. Xích Diễm Hoàng ngơ ngác, Xí Hoàng chạy làm gì? Ở trong Nguyên Tổ Thâm Nguyên lâu quá bị lú sao? Mới ra đã chạy mất bóng. Có cần vậy không? Với Xích Diễm Hoàng thì mấy chuyện này không đáng gì. Đã có chúa tể lặng lẽ chạy trốn. Cường giả viễn cổ xuất hiện từ Nguyên Tổ Thâm Nguyên quá hung tàn. Ở lại đây sẽ bị liên lụy. Khả năng chết rất lớn. Lâm Phàm vung rìu chém mạnh mấy chục cái nhưng không chém ra chút ưu thế. Hơi lợi hại, con chim to chạy trốn. Hắn không phản ứng lại. Chứ không thì ném qua hữu sắc nhãn tình là bảo đảm làm cho đối phương tới hô ba ba. Xích Diễm Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tiểu tử này khá là quái dị. Lửa vàng đốt cháy mãi không tắt nhưng không đốt tiểu tử này ra cho bụi được. Hơi kỳ, Nguyên Tổ Thâm Uyên lại chấn động. Một giọng nói cuồng bạo vọng lên từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Ha ha ha, ta là nhà khoa học vĩ đại. Sự vĩ đại của ta sẽ chiếu rọi mọi thứ trên cõi đời. Ta là minh chủ của thế gian. Xung quanh người này là các người sinh hóa không có hơi thở. Dược sư say mê trong khoa học đã quên luôn danh hiệu của mình. Toàn chìm đắm trong khoa học. Trong khoảng thời gian bị nhốt ở Nguyên Tổ Thâm Uyên, dược sư chìm đắm không thoát ra được. Rốt cuộc có chút thành tựu. Ngay sau đó, lại từng bóng dáng hiển hiện. Hơi thở kinh người, rung động thiên địa, uy thế kinh khủng như đôi tay to vô hình bẻ đôi thiên địa. Lâm Phàm bị nhà khoa học hấp dẫn. Rốt cuộc là ai mà biết xưng hô hiện đại như thế? Nhưng nhìn thoáng qua rồi hắn hết hứng. Một nam nhân thô lỗ. Xem ra thần vật trong Nguyên Tổ Thâm Uyên đúng là thú vị. Lâm Phàm khẳng định nơi này có lẽ là thế giới quen thuộc với hắn. Chẳng qua trôi qua đã lâu, thế giới thay đổi, nhưng có đồ vật vẫn lưu truyền. Ma tổ giật nảy mình, mặt hơi tái nhợt, nhiều cường giả viễn cổ như vậy. Nếu phát sinh đại chiến thì chỉ có một con đường chết. Gã không thể nhìn thấu cảnh giới thực lực của đối phương. Đây là cảnh giới mà thần chủ luôn muốn đột phá sao? Nếu đúng vậy thì đánh làm gì nữa? Tất cả chờ chết đi. Lâm Phàm tiếc nuối hỏi, ngươi còn là ma tổ sao? Ma tổ vẫn bị hù sợ. Hắn thấy gã thuận mắt vì tính cách hơi giống hắn. Nếu bồi dưỡng tốt có lẽ sẽ là người nối nghiệp của hắn về sau. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì thật tiếc nuối. Ma tổ đang trầm tư, nghe giọng của Lâm Phàm thì dùng mình, bước sang một bên, tiểu tử, đừng đến gần quá, lửa vàng trên người của ngươi sẽ thiêu chết người. Và tại sao ta không còn là ma tổ? Ma tổ không muốn nhiều lời với tiểu tử này. Lâm Phàm lắc đầu, có chút tiếc nuối, bản phong chủ cảm giác ngươi không phải ma tổ mà bản phong chủ biết. Nhát gan, mấy tên già chứ có gì? Bắt lấy đánh một trận là xong. Trước kia ngươi đã nói ngươi đi đường ma đạo là vô pháp vô thiên. Ma tổ nín thở, không muốn nói chuyện, nhưng không được, không nói sẽ bị coi thường. Tiểu tử, đôi khi vô pháp vô thiên cũng phải xem tình huống. Những người này là cường giả viễn cổ. Bọn họ tồn tại ở thời đại xa xưa còn hơn chúng ta. Là tồn tại không thể tưởng tượng. Ma tổ nói những điều này với Lâm Phàm vì hy vọng hắn hiểu được. Có tồn tại rất cổ xưa. Mình phách lối quá sẽ vời đến nguy cơ chí mạng. Đừng nói những thứ vớ vẩn đó. Đánh trước rồi nói, đám khốn kiếp phá hủy đường hầm của bản phong chủ. Hại vô số sư đệ, sư muội của bản phong chủ không có tài nguyên tu luyện. Không thể tha cho chúng. Phải chém chết từng tên. Lâm Phàm nói xong vung rìu chém về phía cường giả viễn cổ Nguyên Tổ Thâm Uyên tụ tập lại. Ma tổ hét lên, tiểu tử, đừng xúc động, nhưng tất cả đã muộn. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, dâng lên sóng trùng kích. Rất nhanh có tiếng quát giận dữ. Khốn kiếp. Rốt cuộc là ai dám can đảm đánh lén bổn tọa? Đây là lửa của Xích Diễm Hoàng. Xích Diễm Hoàng, ngươi muốn làm gì? Bên trên Nguyên Tổ Thâm Uyên, cường giả viễn cổ mới từ trong vực sâu lại thấy ánh mặt trời đều bị Lâm Phàm chọc giận. Xích Diễm Hoàng không ngờ tiểu tử này dám xông vào. Gan hổ, nhưng kết cuộc sẽ cực kỳ thảm thương. Xích Diễm Hoàng là người đầu tiên ra Nguyên Tổ Thâm Uyên, ổn trọng hơn Xí Hoàng nhiều. Gã cảm ứng sơ, sinh linh xung quanh hầu như đều là chúa tể cảnh. Vài người là chúa tể nhất thế. Trừ vài chúa tể nhất thế còn lọt vào mắt ra những người khác giống như con kiến. Có lẽ thời đại quá xa xưa, cường giả đều đã biến mất, nhưng rất khó nói, còn cần tiếp tục suy nghĩ. Ma tổ nhắc nhở, vũ tổ ta khuyên các ngươi hãy chạy đi. Lúc này vũ tổ chỉ đứng ngó, nghe ma tổ khuyên thì khó chịu nói. Chạy cái gì, ta chưa từng e ngại sự vật không biết. Càn võ đứng cạnh vũ tổ hơi sợ hãi. Uy thế của đám cường giả viễn cổ rất kinh người. Càn võ không ngờ Lâm Phàm một lời không hợp liền xông lên đánh với người. Xem tình hình dường như đánh rất kịch liệt. Lâm Phàm bỗng xuất hiện bên cạnh ma tổ tới lui không dấu vết. Sao hả, ma tổ, đánh một trận rất sảng khoái. Đối phương rất mạnh, chưa chiếm ưu thế gì, nhưng cũng cho bọn họ biết kết cuộc phá hủy đường hầm của chúng ta là gì. Trong trận hỗn chiến vừa rồi Lâm Phàm không biết mình đánh ai, tóm lại cứ giơ rìu chém lung tung. Người ra từ nguyên tổ thâm nguyên chắc chắn không có người quen. Cứ thỏa thích làm một vố lớn. Phải công nhận đám cường giả viễn cổ rất mạnh. Kẻ địch hắn gặp hiện nay không bằng họ. Ma tổ nhìn vết thương trên người Lâm Phàm thì hơi giật mình. Dường như cơ thể của hắn bị rách toạc. Không biết mới gặp đòn tấn công kiểu gì. Lửa vàng vẫn đốt cháy trên người hắn. Người, ma tổ cạn lời, phục sát đất. Thậm chí cảm giác ngàn vạn lời nói không thể hình dung tình huống lúc này. Ma tổ chỉ biết rằng tiêu đời. Chắc chắn cường giả viễn cổ đã ghi hận Lâm Phàm. Một cường giả viễn cổ tức giận quát. Tiểu tử, ngươi là ai? Cánh tay của gã chảy máu. Vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì đã bị công kích. Nếu không nhờ tu vi cường đại thì khốn khổ rồi. Lâm Phàm thầm tức giận nói. Các ngươi còn có mặt hỏi bản phong chủ là ai? Ngẫm lại việc các ngươi đã làm đi. Quá đáng hết sức, đám tiện nhân vô sỉ. Đã làm rồi còn không biết mình làm gì sao? Tâm cảnh của hắn tốt nhất, nhưng vẫn bị chọc tức đến mức này, đủ thấy đám người kia làm việc cùng hung cực ác cỡ nào. Các cường giả viễn cổ ngơ ngác, họ làm gì, mợ nó, mới từ trong vực sâu đi ra, đã kịp làm gì đâu, đã bị người chụp mũ. Vô sỉ, phương xa, lão nhân cưỡi lừa xuất hiện, lão không đến gần mà đứng xa xem, lão nhân cưỡi lừa sắc mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện gì. Quả nhiên xuất hiện, cường giả viễn cổ, khi thấy đám chúa tể xung quanh, lão lắc đầu. Ở trước mặt cường giả viễn cổ thì các chúa tể không là gì. Chỉ mạnh hơn con kiến chút xíu. Đối mặt mấy cường giả viễn cổ, lão không sợ nhưng không nắm chắc có thể chiến thắng bọn họ. Chênh lệch không quá lớn. Còn có hy vọng, khi mọi người cho rằng chỉ phải đối mặt cường giả viễn cổ thì nguyên tổ thâm nguyên lại chấn động. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nghiêm túc hơn. Chuyện đã xảy ra hôm nay ly kỳ còn hơn kỳ cảnh họ thấy trong suốt cuộc đời. Ầm ầm, hình như núi lửa phun trào. Ánh sáng sông ngân chói lòa bắn ra từ nguyên tổ thâm nguyên, bên trong ánh sáng sao xen lẫn một số vật khác. Chúng nó có hình dạng quái dị, tỏa hơi thở khiến người dục dịch. Có chúa tể nhìn chân chân, hét to, nguyên tổ thâm nguyên phun trào thần vật, còn là tuôn ra nhiều chưa từng có. Bọn họ chuẩn bị chạy trốn, tuyệt đối không tham dự vào chuyện này. Nhưng nguyên tổ thâm nguyên không theo lối mòn, phun trào thần vật ngay trước mặt họ. Xem trận thế thì đợt phun trào này cuồng bạo hơn trước kia nhiều. Trước kia có mấy chục món thần vật đã khiến vô số người điên cuồng. Nhưng nhìn tình huống hiện giờ thì ghê gớm. Thần vật che khuất bầu trời, rậm rạp, mấy trăm món, hơn ngàn món, không dám tưởng tượng, tình huống hơi lạ. Các thần vật không chờ đợi các cường giả tranh cướp mà bị trùng kích giải rác khắp thiên địa. Tốc độ bay rất nhanh, chúa tể bình thường không theo kịp. Cướp, không biết là vị chúa tể nào sợ làm chim đầu đàn bị người đánh nên hô hào dụ dỗ đám người ra tay trước. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Giờ phút này, các chúa tể định rời đi đều điên cuồng đuổi theo những thần vật. Đó đều là thần vật, bí mật trung cực của nguyên tổ thâm uyên. Chúng ta bị giam trong thứ nguyên khác, không thể lấy được. Giờ cơ hội đến, cướp trước rồi nói, lũ con kiến, ai dám cướp thần vật là muốn chết. Các cường giả viễn cổ uy hiếp, nhưng đám chúa tể như nghe gió thoảng bên tai. Nói như thể nếu họ không cướp thì sẽ không bị cường giả viễn cổ giết. Có chúa tể nhủ thầm nếu may mắn cướp được mấy món thần vật, thực lực đột nhiên tăng mạnh thì sẽ đánh các ngươi thành con cháu luôn. Phương xa, lão nhân cưỡi lửa mắt sáng rực. Thần vật lần này không tầm thường. Không cướp lấy thì thật có lỗi với bản thân. Vạt áo bay lên, trời xanh vạn dặm chấn động. Mấy món thần vật bị lão hút về tay. Một cường giả viễn cổ phát hiện lão nhân cưỡi lửa liền ra tay. Tự tìm cái chết, uy thế hùng hồn. Bầu trời tan vỡ, một luồng sáng bao trùm thiên địa bắn về phía lão nhân cưỡi lửa. Lão nhân cưỡi lửa hét to. Con lửa, đi. Lão không muốn đánh với đám cường giả viễn cổ mà đuổi theo luồng sáng thần vật phía xa. Vạn quật lão tổ kìm nén không được. Các vị, cơ hội đang ở trước mắt. Bỏ qua lần này sẽ không có lần sau. Vạn quật lão tổ nhìn thần vật phía xa không ai đuổi theo. Lập tức lao lên, Minh Hoàng lão tổ do dự. Lão tổ muốn về long giới sống hưởng thụ. Cướp thần vật sẽ phải xung đột với các cường giả. Có cướp hay không đây? Thôi, đợi cơ hội. Vũ tổ không kiềm được. Ánh mắt bị một thần vật bay về phía xa hấp dẫn. Món thần vật kia hình như hữu dụng với lão. Vũ tổ dứt khoát xông lên tranh cướp. Vốn sẽ có trận chiến đụng độ cường giả viễn cổ, nhưng bị nguyên tổ thâm nguyên phun trào thần vật làm rối loạn hết. Ma tổ hơi dục dịch, đang định hành động thì thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, trông hắn khá bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi không đi cướp? Lâm Phàm cười, lắc đầu nói, không đi. Ngươi không cảm thấy cảnh này hơi giống chó dại cướp thức ăn sao? Huống chi bản phong chủ mãi là bản phong chủ, đôi khi gửi đồ ở chỗ người khác một thời gian, Không gấp, Ma Tổ chớp chớp, mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Câu này hơi khó nghe. Chó dại cướp thức ăn. Đám chúa tể và cường giả viễn cổ ở trong mắt ngươi là chó dại. Ví von hơi quá đáng. Láo lếu, Lâm Phàm hỏi, sao ngươi không đi? Ma Tổ ho nhẹ một tiếng. Không muốn nhiều lời, bản Ma Tổ mà đi thì chẳng phải là thành chó dại như ngươi hình dung sao? Giữa thiên địa, tất cả chúa tể bắt đầu hành động. Xích Diễm Hoàng thả lửa đốt người Lâm Phàm cũng lao vào tranh cướp. Lâm Phàm khá thất vọng với cảnh này. Vốn tưởng đám cường giả viễn cổ sẽ xem tiền tài như cặn bã. Bây giờ xem ra không phải vậy. Họ vẫn sẽ bị thần vật hấp dẫn. Dù những thần vật này phi phàm, những thần vật trước kia không thể so sánh. Nhưng thế thì sao? Lâm Phàm này đây vẫn rất bình tĩnh. Hoàn toàn không bị mấy vật ngoài thân này mê hoặc. Ma Tổ vẫn không cam lòng. Dù sao đều là thần vật. Tiểu tử, ngươi xác định không đi. Gã phát hiện những thần vật này hình như có chút không tầm thường. Lâm Phàm nói, nếu ngươi muốn đi cứ đi một mình. Không ai mắng ngươi, tóm lại bản phong chủ không đi. Đi gì mà đi, thần vật chứ có gì. Hắn không thèm để vào mắt. Dù sao mặc kệ là bị ai cướp được thì sẽ có ngày cơ duyên đến. Thứ thuộc về hắn vẫn sẽ là của hắn. Cuống cuồng lên cũng vô dụng. Ma Tổ lắc đầu, không nhúc nhích e rằng không đuổi theo thần vật kịp. Ma Tổ ngước đầu nhìn hư không. Hai giới dung hợp, đại đạo viên mãn. Gã có cảm giác hơi lạ. Lâm Phàm bay đi xa. Đi, hắn phải về tông môn xem tình hình thế nào. Mợ nó, tổn thất nặng nề. Vực ngoại giới và thượng giới dung hợp thì đường hầm vô dụng. Tài phú kích xù chưa tỏa sáng chói mắt đã hoàn toàn biến mất. Ai hiểu thấu cho nỗi đau này? Ma Tổ nhắc nhở, tiểu tử, lửa trên người của ngươi chưa dập tắt. Gã phục rồi, bị đốt đến tận lúc này mà hắn không có chút phản ứng nào sao? Đã ngửi được mùi khét rồi, không biết nên nói cái gì. Cạn lời, Lâm Phàm phất tay, không sao, bản phong chủ đi đây. Hắn không nói nhiều với Ma Tổ, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Ma Tổ phục tiểu tử này, gã nhìn về phía phương xa, vẫn thấy lưu luyến, thần vật, những thứ kia đều là thần vật. Dù sao tiểu tử này đã đi rồi, Ma Tổ suy nghĩ một lát, không kiềm được lòng xao động. Gã nghĩ còn kịp, nếu may mắn sẽ đụng phải một số thần vật lẻ loi. Nếu Lâm Phàm có mặt ở đây tuyệt đối sẽ mắng to. Hận Thiên Tiểu Ma Quân, đồ mặt dày. Phương xa, Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Vực ngoại giới và thượng giới dung hợp hình như bản đồ cũng to hơn. Sau này mọi người cùng sinh hoạt trong một giới. Bình chướng đạo cảnh không còn tồn tại. Đường hầm, Lâm Phàm đến đường hầm. Phát hiện các chúa tể đều ngơ ngác đứng bên ngoài. Đường hầm không còn, Cốt Vương ôm đầu, rất bất đắc dĩ, rất đau lòng. Trông thấy Lâm Phàm, Cốt Vương bi thương nói. Lâm gia, ngài mau nhìn xem, đường hầm của chúng ta không còn. Lâm Phàm không lời nào để nói, trong lòng cũng là bi thương ngược dòng thành sông. Bản phong chủ biết rồi, vực ngoại giới và thượng giới dung hợp khiến đường hầm biến mất. Đám khốn nạn kia phá hỏng công việc đàng hoàng của chúng ta. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cốt Vương giận dữ hỏi. Lâm gia, đám khốn nạn kia là ai? Ta đi đánh chết bọn họ. Cốt Vương này bị Phật Ma Tháp phong ấn lâu như vậy. Thật vất vả đi ra, muốn làm người trong sạch, có trái tim làm giàu. Giờ mất hết sạch, không thể tha thứ cho kẻ phá hoại, nhất định phải chém chết mới được. Khi Lâm Phàm nói cường giả viễn cổ ra nguyên tổ thâm nguyên khiến đường hầm biến mất thì Cốt Vương ngậm miệng lại. Vờ như mình chưa từng nói lời kia, hiển nhiên Cốt Vương cũng hơi sợ. Mợ nó, đó là cường giả viễn cổ, không phải tùy tiện muốn đánh là đánh. Cốt Vương mờ mịt hỏi, Lâm gia nói xem chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cốt Vương đã quyết định đi theo Lâm gia lăn lộn tới cùng. Không nghĩ đến đường ra khác, các chúa tể đều nhìn về Lâm Phàm chờ đợi kết quả. Hình thức hoạt động đường hầm rất khá, cho bọn họ nhìn thấy phát triển tương lai, không cần lang thang, ỷ vào thực lực liều mạng với người, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, tất cả mọi người tin tưởng mình sẽ thành người có địa vị, thân phận, nhưng bây giờ tan biến hết, miễn bàn nữa, lòng họ đắng chát, rất muốn đập chết cường giả viễn cổ đã gây ra chuyện này. Lâm Phàm suy nghĩ, làm sao bây giờ? Không sao, có cách rồi, tất cả dọn dẹp đồ đạc đi theo bản phong chủ. Tuy nghiệp vụ đường hầm của chúng ta chết yểu, nhưng trái tim nóng bỏng tràn đầy ước muốn lập nghiệp vĩnh viễn không dập tắt. Cốt Vương vỗ tay reo lên, nịnh hót không cần tiền. Lâm gia nói hay lắm, bá đạo lắm, nói trúng tim đen của ta. Lâm Phàm cười cười, ra hiệu Cốt Vương đừng kích động. Lúc này, Tứ Dục Chi chủ mang theo phó thần chủ thần đình bước tới. Xử trí hắn thế nào đây? Đường hầm đã mất, Du Vân cũng không còn sức hấp dẫn với họ. Bịch, Du Vân tê liệt ngã xuống đất, trong mắt không có sự tức giận, thay vào đó là sợ hãi. Y biết chuyện gì xảy ra, khi không còn giá trị lợi dụng là ngày chết của y. Du Vân luôn chờ đợi phụ thân đến cứu mình, nhưng chờ tới bây giờ không thấy bóng dáng đâu. Cốt Vương sờ hai thanh cốt đao sau lưng, Dục Dịch muốn vung đao chém chết tên này. Lâm gia, theo ta thấy giết hắn cho rồi, mang theo chỉ càng vướng víu, không được ích gì. Lâm Phàm chần chừ, chuyện này, nên giết chết tên này hay ép giá trị lợi dụng cuối cùng. Du Vân lập tức cầu xin tha thứ, thừa nhận mình sợ, đừng giết ta, ta là phó thần chủ thần đình, phụ thân của ta là thần chủ, ta còn có giá trị lợi dụng. Đừng giết ta, lúc mới bị bắt thì Du Vân rất kiên cường, nhưng hàng loạt tình huống sau đó khiến y không kiên cường nổi nữa. Y biết đám người này thật sự sẽ giết mình. Lâm Phàm chợt nảy ý tưởng, các ngươi chỉ biết chém giết, phó thần chủ người ta mang đến nhiều chỗ tốt cho chúng ta. Giờ mất đường hầm liền muốn giết người ta hay sao? Du Vân nghe vậy thở phào, rối rít cảm tạ Lâm Phàm đã không giết mình. Lâm Phàm nói, mang theo, dù không có đường hầm thì sao? Chúng ta có thể tổ chức hoạt động chuyên dùng để dẫm chứng của hắn. Giảm mức thu phí xuống, ít chút là được, coi như kiếm thêm. Cốt Vương vỗ đầu chọc, có lý, đầu óc của Lâm gia thật thông minh. Sao ta không nghĩ tới vậy nhỉ? Cách quá hay, tuyệt vời, e rằng đời này Cốt Vương không sửa được tận Nịnh Hót. Nịnh từ lúc còn nhỏ yếu tới khi chúa tể đỉnh. Khó thể tưởng tượng gã đã bợ đít bao nhiêu người trên đoạn đường này, gã đã nói bao nhiêu lời khiến người nghe đỏ mặt. Với Lâm Phàm thì Cốt Vương không phải nịnh bợ, gã toàn nói lời thật. Du Vân choáng váng trước quyết định này, thật là lòng dạ độc ác, vẫn muốn lợi dụng y, còn dùng cách giá rẻ dẫm lên y, còn mặt mũi nào, nhưng ý nghĩ chờ phụ thân đến cứu vẫn còn đó, y không bỏ được. Lâm Phàm phất tay, đi, đến tông môn của bản phong chủ. Yên tâm, đi theo bản phong chủ lăn lộn bảo đảm các ngươi ăn ngon uống say. Đám cường giả viễn cổ kia phá hủy đường hầm của chúng ta. Không chém chết đám khốn kiếp này thề không làm người. Hắn mang theo đám chúa tể như sói như cọp lao về phía xa. Viêm Hoa Tông, các đệ tử đều ngẩn ngơ. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Lúc nãy đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, bầu trời xám cho, sấm chớp đi đùng, chất lỏng màu xám chút xuống từ hư không vỡ vụn. Hù chết người, huyết ma đế làm cường giả chúa tể, dù bị phong ấn thời gian dài nhưng có kiến thức phi phàm. Huyết ma đế lẩm bẩm, đây là vực ngoại giới và thượng giới dung hợp, sao làm được, trong thời gian này huyết ma đế đã lành vết thương, cách cảnh giới chúa tể đỉnh không xa, có lẽ qua tầm vài ngày là đến, vực ngoại giới và thượng giới dung hợp làm Thanh Hoa ngẩn ngơ. Sự việc vượt sức tưởng tượng của nó, Thanh Hoa thầm nghĩ, tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, việc gì đều có nguyên nhân, chắc xảy ra chuyện lớn, nhưng Thanh Hoa nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ. Bên trên Viêm Hoa Tông bỗng chấn động hư không, dấu hiệu cường giả đến, không chỉ một vị cường giả. Lâm Phàm nói, đây là tông môn của bản phong chủ, các ngươi ở tạm một thời gian đi, đợi tình huống bên ngoài dần ổn định rồi chúng ta lại làm việc. Chỉ có Lâm Phàm dám mang theo một đám chúa tể làm việc. Những người khác không có năng lực lớn đến vậy. Cửa sơn môn, từ đại pháo không hụt hơi chút nào, dù xuất hiện rất nhiều cường giả lạ mặt nhưng gã ngửi được mùi của sư huynh. Miễn có sư huynh thì chẳng sợ gì. Từ đại pháo hét to, sư huynh trở về, các đệ tử sợ hãi tình huống chưa biết đều reo lên. Sư huynh trở về thì an toàn rồi. Cốt Vương hỏi, Lâm gia, đây là tông môn của ngài. Thần niệm của gã tràn ra, lòng thầm nghĩ tông môn này hơi yếu. Tuy bên trong có hơi thở cường giả nhưng không hợp với tông môn này. Lâm Phàm gật đầu, Cốt Vương điên cuồng bợ đít. Ôi chao, lợi hại, không uổng là tông môn của Lâm gia. Khí thế bàng bạc, mắt thường có thể thấy đại khí vận ngưng tụ bên trên tông môn. Không tầm thường chút nào, đúng là tông môn bồi dưỡng ra cường giả như Lâm gia. Đông Dương Đế liếc nhìn Cốt Vương, ánh mắt lấp lóe cảm xúc phức tạp. Nịnh hơi lố, mở mắt nói dối, thực lực tổng hợp của Viêm Hoa Tông mà mạnh khỉ gì. Nếu không có lão ca ở thì chúa tể giơ tay có thể đập bẹp tông môn như vậy. Đông Dương Đế chưa biết sự khủng bố của tổ ba người Bình Yên. Lâm Phàm thông báo một chút rồi lao tới chỗ lão sư. Sư đệ, đây đều là bằng hữu của sư huynh, hãy chiêu đãi cho tốt. Sư huynh đi tìm trưởng lão, đây xem như thiên địa biến động, đệ tử bình thường tự nhiên có chút sợ hãi, nhưng chỗ tốt cũng nhiều, không có bình cảnh tu vi, đạo cảnh không còn là đỉnh, cộng thêm trong thời gian này Lâm Phàm không ngừng vận chuyển tài nguyên cho tông môn. Tu vi của các sư đệ, sư muội chắc chắn là một ngày ngàn dặm, thiên tu sơn phong, Lâm Phàm kể tình huống gần đây cho lão sư, cường giả viễn cổ nguyên tổ thâm uyên xuất hiện khiến lão sư hơi bất ngờ nhưng không quá kinh sợ. Thiên tu nhắc nhở. Vậy Đồ Nhi hãy cẩn thận, nên tránh cường giả viễn cổ thì nhớ tránh mặt họ. Đồ Nhi nhắc đến cường giả viễn cổ thì chắc chắn hắn sẽ đấu cứng với người ta. Khỏi đoán cũng biết, lão sư yên tâm, trong lòng Đồ Nhi hiểu mà. Mấy ngày đi qua, Lâm Phàm ở trong tông môn. Không đi đâu, đám chúa tể theo hắn trở về được xếp vào ở tạm thời trong tông môn. Chờ đợt hành động tiếp theo, Lâm Phàm thầm nghĩ, kỳ lạ, sao Ma Tổ còn chưa đến? Không lẽ Ma Tổ đi tìm mấy thần vật kia? Lúc này, Cốt Vương từ phương xa đi tới. Lâm gia, khi nào chúng ta bắt tay vào hạng mục mới? Cốt Vương ở trong Viêm Hoa Tông sắp mọc nấm. Gã muốn gầy dựng sự nghiệp lừng lẫy. Đã qua mấy ngày rồi, cũng nên hành động. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hạng mục, hiện giờ đâu dễ nghĩ ra hạng mục. Trước kia đường hầm tốt bao nhiêu, thoáng chốc mất tiêu, cảm giác đau lòng khiến người nghẹt thở. Đừng nóng vội, tạm thời chưa nghĩ ra. Trước hết để Du Vân làm việc, bản phong chủ sẽ cho Chi Chi điều truyền bá một chút. Lâm Phàm không có cách nào, hạng mục đâu dễ nghĩ ra, đến bây giờ vẫn không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Đám cường giả viễn cổ rốt cuộc đang làm gì? Một nơi nào đó, Sĩ Hoàng gia từ Nguyên Tổ Thâm Uyên liền bị đánh tới tấp vào đầu. Làm gã sợ hãi nhanh chóng rút lui rời xa nơi thị phi. Giờ ngẫm lại Sĩ Hoàng vẫn không biết bị ai đánh. Vì sao lúc nãy chưa nhìn mặt hung thủ đã bỏ chạy nhanh như vậy? Sĩ Hoàng biến ra hình người, ngồi xổm một chỗ mấy ngày không đi đâu. Nơi này đã không phải là thiên địa ngày xưa. Sĩ Hoàng nhìn mảnh thiên địa này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bụng hơi đói, Sĩ Hoàng bay lượn thiên địa, huyễn hóa ra chân thân. Chân thân rất khổng lồ, che khuất bầu trời, bốn cánh vỗ đập rồi biến mất. Một tông môn nào đó, không quá cường thịnh nhưng không yếu. Đệ tử trong tông đang làm việc của mình thì phía chân trời xa bị một bóng đen khổng lồ bao trùm. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô. Bọn họ không biết đó là vật gì. Hơn nữa xem tình hình thì đang tiến về phía họ. Cường giả tông môn hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương xa. Lúc này, Sĩ Hoàng kêu to, âm thanh chuyển hóa thành sóng âm. Thiên địa liền như thủy triều dậy sóng. Sóng trùng kích đột nhiên đánh tới. Kiến trúc xung quanh nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Tông môn cường giả càng là nổi giận. Nhưng ngay sau đó xảy ra việc kinh khủng hơn nữa. Sĩ Hoàng há mồm hình thành vòng xoáy màu đen. Tất cả mọi người còn không phản ứng lại đã bị nuốt chửng. Hương vị chẳng ra làm sao. Dở hơn ngày xưa nhiều. Nơi Sĩ Hoàng đi qua không một ngọn cỏ. Không một sinh linh sống sót. Bản thể của Sĩ Hoàng là yêu thú hiếm thấy trên đời. Cơ duyên tình cờ bước lên đỉnh. Đến cực hạn của yêu thú. Hôm nay, Sĩ Hoàng tiến sâu về phương Bắc mấy chục vạn dặm. Nuốt sinh linh vô số kể, diệt mấy chục tông môn lớn, hung uy cái thế, dù là thiên địa cũng bị hù dọa. Đây không phải một loại đồ sát, càng giống như bản năng ăn của sinh vật. Nếu để Lâm Phàm biết Sĩ Hoàng làm ra việc như thế thì hắn sẽ nổi giận. Sao có thể như vậy? Đánh bọn họ tơi bời là được, toàn là điểm, ăn hết bọn họ đúng là tàn nhẫn. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm xem tin tức Chi Chi điều phát tan, rất là đau lòng, hung ác đến vậy sao? Lâm Phàm không ngờ Sĩ Hoàng bị hắn chém một nhát liền bỏ chạy vậy mà tàn nhẫn sát hại nhiều người như vậy. Miệng lớn, hình thể lớn là có thể vô pháp vô thiên sao? Quá đáng hết sức. Người xét duyệt Chi Chi điều liên lạc với Lâm Phàm. Tông sư, theo tin tức chúng ta nhận được thì mấy ngày trước đám cường giả viễn cổ đều ẩn núp. Ngày gần đây họ dần sinh động. Lâm Phàm trầm ngâm nói. Mấy hôm trước đám cường giả viễn cổ ẩn núp có lẽ vì đang dò xét tình huống hiện tại. Có lẽ phát hiện không có cường giả nên mới sinh động. Tình hình thần vật thế nào? Đã theo dõi được ai sở hữu thần vật chưa? Lâm Phàm sớm kêu Chi Chi điều hành động, hỏi thăm tình huống. Thần vật phun trào, cường giả viễn cổ nhanh nhẹn tranh cướp. Hiển nhiên là nhìn chúng thần vật. Bao nhiêu người lấy được thần vật thì không biết. Người xét duyệt Chi Chi điều nói. Vẫn chưa điều tra được tin gì đáng tin. Lâm Phàm dặn Chi Chi điều chú ý chặt chẽ. Mấy chuyện khác thì hắn không quan tâm. Hắn đang suy nghĩ đám cường giả viễn cổ muốn thế nào. Đan giới, khi Lâm Phàm đến nơi Cửu Sắc lão tổ liền tiến lên hỏi thăm tình huống. Lão muốn biết đường hầm ra sao rồi, mới nhập cổ đã mất đường hầm, hố chết người. Lâm Phàm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, Cửu Sắc chúng ta đều là bằng hữu. Bản phong chủ nói thẳng vậy, đường hầm mất rồi, tài phú hứa đưa cho lão cũng mất. Cửu Sắc lão tổ thộn mặt ra nhìn Lâm Phàm, hố chết người. Bỏ ra 50 viên đan dược tham gia đường hầm kiếm chút tài phú. Mới qua vài ngày mà đã ra nông nỗi này, thật khiến người khó chấp nhận. Lâm Phàm thấy Cửu Sắc lão tổ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiến lên an ủi, Cửu Sắc đừng hoảng hốt. Tuy đường hầm đã mất nhưng còn sản nghiệp khác, bản phong chủ đến để nói rõ tình huống cho lão biết. Cũng chuẩn bị làm việc khác, nhưng trước đó muốn mượn ít đan dược của lão. Nên, Lâm Phàm chưa nói hết câu Cửu Sắc lão tổ đã lắc đầu nói. Lâm phong chủ, thật sự không có, đan dược của đan giới ta cơ bản đều cho Lâm phong chủ. Lâm phong chủ cũng biết đan giới của ta quá nhiều người. Không đủ chia đan dược, mợ nó, biết ngay tên này không lòng tốt, luôn hố người, tình hình thu lợi bên đường hầm khiến lão đỏ mắt, nôn ra máu chấp nhận đưa 50 viên đan dược vì muốn kiếm ít tiền. Nhưng hiện thực là đôi tay to vô hình tát méo mặt lão. Có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nuốt vào bụng. Lâm Phàm vươn tay chộp vai Cửu Sắc lão tổ, nhìn vào mắt bản phong chủ này, lão nói đi, có tin bản phong chủ không? Cửu Sắc lão tổ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Phàm, tuy ánh mắt này rất chân thành, nhưng lão quen biết hắn lâu năm, rất dành hắn, tin hắn mới lạ. Cửu Sắc lão tổ nói, tin bản phong chủ thì tốt rồi, lần này cho bản phong chủ mượn 100 viên đan dược, về sau chắc chắn sẽ không để lão chịu thiệt. Lâm Phàm nói không biết ngượng miệng, lần trước chỉ cần 50 viên, lần này trực tiếp đòi 100 viên. Cửu Sắc lão tổ hóa đá, lão rất muốn đè Lâm Phàm dưới đất đánh tơi bời, còn muốn mặt không? Mợ nó, 50 viên là đã quá đáng lắm rồi, giờ lại muốn 100 viên, tại sao không đi cướp luôn đi? Biểu tình của Cửu Sắc lão tổ nghiêm túc, nói y như thật, không có, thật sự hết rồi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Cửu Sắc lão tổ, mợ nó, lão đã thông minh hơn, không dễ dụ, không có ích lợi gì, e rằng Cửu Sắc lão tổ sẽ không chịu lấy đan dược ra. Cửu Sắc lão tổ gật gù nhìn Lâm Phàm không rời mắt. Ánh mắt hai người giao nhau, một người muốn đan dược, một người lộ vẻ mặt thật sự không có đan dược. Lâm Phàm thầm tính toán, tăng lên tới chúa tể cảnh tiêu hao 100 ức giá trị khổ tu. Muốn tăng tiến tiếp thì số lượng giá trị khổ tu rất khủng. Phòng chừng cỡ 200 ức. Lâm Phàm nói, được rồi, đã hết rồi thì bản phong chủ không miễn cưỡng. Chờ thêm một thời gian bản phong chủ sẽ đến. Không thể gấp gáp, phải từ từ, Lâm Phàm nói. Cửu Sắc nói một câu thật lòng. Lâm Phàm này thật sự xem lão là bằng hữu. Lão đừng nghĩ bản phong chủ vì đan dược của đan giới mới có quan hệ tốt với lão như vậy. Cửu Sắc lão tổ gật đầu, rất là đồng ý, đương nhiên rồi, nhưng lão thầm nhủ tin ngươi mới lạ, không vì đan dược mới lạ. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Cửu Sắc lão tổ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đuổi tiểu tử này đi, làm người ta sợ chết khiếp, hắn lại muốn lấy chỗ tốt gì từ đan giới của lão thì lão quyết không cho. Lần trước đã cho rất nhiều, nếu cho tiếp thì đan giới sẽ bị một mình tiểu tử này phá sập. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm hơi tiếc nuối, không thể lấy đan dược từ chỗ Cửu Sắc lão tổ, tiếc đứt ruột. Lâm Phàm trở lại tông môn, hắn chưa kịp nghĩ chuyện gì thì một bóng dáng từ xa lao đến. Ma tổ trở về, sắc mặt rất nghiêm túc, hình như gặp chuyện gì. Lâm Phàm cười hỏi, ma tổ, ngươi đi đâu? Sao đến bây giờ mới trở về? Đừng nói là đã đuổi theo những thần vật kia nhé. Ma tổ có chút xấu hổ, gã thật sự đuổi theo những thần vật kia, tiếc rằng không bắt được món nào. Ma tổ phát hiện thần vật lần này hơi khác, tốc độ bắn ra rất nhanh, bản thân gã suýt không đuổi kịp. Ma tổ nói, mau đi theo ta, có món thần vật phát sinh biến hóa kinh người, sợ là có chuyện lớn. Ma tổ vội vàng trở về vì dọc đường gặp một món thần vật có biến đổi kinh người. Thần vật đó bị một màn ánh sáng bao phủ, không thấy tình huống bên trong, càng không cách nào chạm đến. Khi vươn tay chạm vào sẽ bị một loại lực lượng vô hình ngăn lại. Dù thực lực của gã đạt tới chúa tể nhất thế cảnh vẫn không thể đụng vào, nên gã xác định thần vật này tuyệt đối không tầm thường. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, thật không vậy? Quả nhiên ma tổ đuổi theo thần vật, có lẽ gặp thần vật kia, một mình gã không nuốt được mới nhớ tới tìm hắn cùng chia sẻ. Ma tổ nôn nóng thúc giục Lâm Phàm, chắc chắn là thật, chúng ta đi mau lên, nhưng phải cẩn thận một chút, ta ở nơi đó chờ đợi một đoạn thời gian. Phát hiện thần vật kia dần tiết ra hơi thở, e rằng lúc chúng ta đến nơi đã có nhiều người bị hấp dẫn đến. Đi, được rồi, vậy đi xem. Hai người biến mất tại chỗ, từ ma tổ dẫn đầu lao tới chỗ thần vật biến đổi kinh người. Ma tổ phát hiện món thần vật kia là một hòn đá hình vuông, mặt ngoài lồi lõm, có hoa văn phức tạp. Khi gã phát hiện thần vật thì nó đã bị một màn ánh sáng bao vây. Thần vật phát ra hơi thở như món ngon dụ dỗ nhiều cường giả chú ý. Ma tổ cùng Lâm Phàm xuất hiện ở phương xa, bọn họ không tiến lên, bởi vì nơi đó có hơi thở của người ngoài, còn có năng lượng dao động, có người phát hiện thần vật kia. Ma tổ nhìn về phía xa, nghiêm túc nói, không ngờ đã dẫn tới người khác. Gã kinh ngạc kêu lên, sao biến to vậy rồi? Khi ta rời đi thì màn sáng còn rất nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay. Lâm Phàm nhìn kỹ, ma tổ nói màn sáng cỡ bàn tay bây giờ đã là quái vật khổng lồ. Mơ hồ thấy thứ bên trong, Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, thứ này rốt cuộc là cái gì? Thần vật đều lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm lẩm bẩm, xem ra chút nữa sẽ phát sinh một trận đại chiến. Mắt hắn bắn ra tia sáng, lòng hơi dao động, đánh nhau là việc hắn thích nhất. Ma tổ trầm ngâm nói, vẫn phải cẩn thận một chút, thần vật dao động hơi thở cực mạnh, đã dẫn tới không ít cường giả. Ngươi nhìn cường giả kia muốn đánh vỡ màn ánh sáng kia kìa. Nhưng màn sáng không nhúc nhích tí nào, e rằng thần vật này không đơn giản như vậy. Lúc này bốn phương thiên địa chấn động hư không, có uy thế cực kỳ khủng bố truyền đến. Cường giả đang công kích màn sáng cảm nhận được uy thế này thì mặt biến sắc ẩn núp ngay. Lâm Phàm thấy Sĩ Hoàng đến liền làm phong vân vần vũ. Mang theo uy thế khủng bố vô biên phô thiên cái địa. Con chim quái này cũng tới. Sĩ Hoàng đậu trên màn sáng. Ma Tổ, ngươi biết tu vi của đám người này đến trình độ nào không? Ma Tổ trả lời, đã đến hỗn nguyên cảnh. Tiểu tử, cảnh giới này rất khó nói, dù sao cũng là cường giả viễn cổ. Không giao đấu thì khó mà hiểu rõ. Còn nếu đánh thì e rằng chỉ có đường chết. Lại có người đi ra. Sĩ Hoàng, mọi người chia đều thần vận này đi. Người đến là Xích Diễm Hoàng. Khi Xích Diễm Hoàng đi tới bên cạnh Sĩ Hoàng, chợt bóp mũi nhíu mày nói. Sao tanh mùi máu vậy? Sĩ Hoàng, ngươi lại nuốt sinh linh. Sĩ Hoàng huyễn hóa thành hình người. Vỗ bụng, đói bụng thì ăn thôi. Dọc đường tới đây ăn cũng nhiều. Tiếc rằng mùi vị bây giờ dở hơn hồi xưa nhiều. Xích Diễm Hoàng lười nói chuyện với Sĩ Hoàng, xúc sinh mãi là xúc sinh. Dù đến cảnh giới như họ vẫn không sửa được thói quen ăn sinh linh. May mắn Sĩ Hoàng bị giam trong nguyên tổ thâm uyên, chứ với khẩu vị của nó trải qua thời gian dài như vậy e rằng sinh linh nguyên giới sẽ bị nó nuốt hết một nửa. Xích Diễm Hoàng, Sĩ Hoàng, hai người chia đều thần vật thì chúng ta chia cái gì? Lại hai bóng dáng xuất hiện từ xa. Khí thế hùng hậu, vừa ra sân đã bảo hai người kia chia đôi thần vật là rất quá đáng. Xích Diễm Hoàng cùng Sĩ Hoàng liếc nhau, đều có chút không vui. Giới to như vậy, một món thần vật tầm thường dù phát ra hơi thở rất khổng lồ nhưng không thể nào một chốc hấp dẫn bốn người đến được. Những chúa tể nhỏ yếu như con kiến ẩn nấp ở xung quanh thì bọn họ không thèm để vào mắt. Nhóm Xích Diễm Hoàng bị nhốt trong nguyên tổ thâm uyên đều vô cùng quen thuộc nhau. Đánh nhau vì một món thần vật thì rất không đáng giá. Lúc họ mới ra nguyên tổ thâm uyên, gặp thần vật phun trào. Bọn họ đều đuổi theo bắt chúng nó. Khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên là những thần vật này rất quái dị. Không thể chiếm lấy, Xích Diễm Hoàng nói, Thế Minh, Đế Tôn, tất cả mọi người là người quen cũ. Đã cùng nhau phát hiện ra thần vật này thì chia đều thôi. Nhưng thần vật này hơi quái dị. Màn sáng bao bọc nó ngăn cản ta thăm dò. Xem ra vật phi phàm đang ở trước mắt. Chia sẻ với Sĩ Hoàng một chút thì không sao. Nào ngờ lại có hai người đến. Khiến người hơi bực mình. Nhưng biết làm sao được. Đã đến rồi thì không lẽ đánh nhau với hai người kia chỉ vì một món thần vật. Chẳng ai chiếm được chỗ tốt. Các cường giả chúa tể ẩn trong hư không thầm bất đắc dĩ. Bọn họ nhận ra bốn vị này là cường giả viễn cổ. Không cách nào chống lại. Lâm Phàm rất bất mãn nói. Ma Tổ, bốn người này có chút phách lối. Nhiều người ngồi canh xung quanh đều vì thần vật này, chưa đánh đã vỗ ngực bảo bốn người chia nhau thần vật. Hơi quá đáng. Ma Tổ quái dị nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này suy nghĩ kiểu gì? Bốn vị cường giả viễn cổ chia cắt thần vật còn cần người khác đồng ý. Tất cả chúa tể núp xung quanh đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Ma Tổ dặn dò, ngươi cũng đừng làm loạn. Sẽ chết người thật. Lâm Phàm lắc đầu, Ma Tổ quá nhát gan. Trước kia hắn còn tưởng Ma Tổ là dạng người cả gan làm loạn. Rất có phong phạm ma đạo. Xích Cửu Sát cũng không thể so sánh với Ma Tổ. Nhưng từ khi cường giả viễn cổ xuất hiện thì tình huống chớp mắt biến đổi. Ấn tượng của hắn về gã tuột dốc không phanh. Quá tệ. Ma Tổ đang định nói gì thì phát hiện tiểu tử bên cạnh mình đã biến mất. Ma Tổ hết hồn, nhìn phía trước mới phát hiện tiểu tử này lao về phía bốn vị cường giả viễn cổ. Còn nghe tiếng hắn nói chuyện, Lâm Phàm ung dung bước chậm trên trời. Bốn vị hơi khoa trương. Bốn người chia nhau rồi bản phong chủ lấy cái gì? Ai? Nhóm Xích Diễm Hoàng đang trò chuyện vui vẻ. Nghe câu hỏi thì giật nảy mình. Rốt cuộc là ai? Xích Diễm Hoàng nhận ra tiểu tử này ngay. Thì ra là ngươi. Là tiểu tử láo toét với gã lúc gã mới bước ra từ nguyên tổ thâm uyên, còn chặt đứt hai sừng của gã đây mà. Nếu không phải gã bận đuổi theo thần vật thì đã giết tiểu tử này rồi. Lâm Phàm nhìn bốn người. Bốn ngươi hơi quá đáng. Bản phong chủ đã thấy thần vật này thì phải có phần. Các ngươi có ý kiến gì không? Phương xa, Ma Tổ suýt tắt thở. Dữ dội ghê gớm. Hắn không rõ tình huống hiện tại như thế nào sao? Ma Tổ không biết làm sao bây giờ. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Đi cùng với ngươi thì không ngày nào trái tim được yên ổn. Ma Tổ đã nhận ra điều này, tình hình bây giờ là gã có nên đứng ra không? Xích Diễm Hoàng cười khùng khục, sau đó cười phá lên. Ha ha ha, không ngờ hậu bối ngày nay càn rỡ như vậy. Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Hay ngươi không biết thực lực của mình là thế nào? Ta nghĩ chút nữa ngươi sẽ hiểu được mình có năng lực nói lời đó với chúng ta không? Sĩ Hoàng, Thế Minh, Đế Tôn đều cười lạnh. Bọn họ là ai? Đây là cường giả viễn cổ. Bị nguyên tổ thâm uyên nhốt lâu như vậy, hậu bối bây giờ quên hết bọn họ, đã quên thời đại từng bị họ khống chế đáng sợ cỡ nào. Sĩ Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, dò hỏi, hơi thở của ngươi khiến ta thấy hơi quen. Lâm Phàm liếc qua, con chim nhà ngươi mới đi ra đã bị bản phong chủ chém cho một nhát búa. Sợ đến ướt quần, quên rồi sao, Lúc ấy Lâm Phàm suy nghĩ thế này mà là cường giả viễn cổ gì? Chém một nhát búa mà sợ rụng cánh. Sĩ Hoàng nhớ lại, tức giận the thé hét lên. Là ngươi, Sĩ Hoàng cứ tưởng người tổn thương mình là cường giả khủng bố nào. Nay xem ra không phải, là con kiến mới đúng. Tiểu tử giỏi lắm, dám làm tổn thương ta. Nuốt ngươi luôn, Sĩ Hoàng huyễn hóa ra bản thể. Bốn cặp cánh xương tỏa vầng sáng âm u. Đập cánh, hé miệng to nhọn hoác định nuốt chừng Lâm Phàm. Lâm Phàm không hụt hơi. Hắn chưa nếm qua cường giả viễn cổ mạnh đến mức nào. Lần này không phải lúc đọ sức. Lực lượng khủng bố bộc phát từ người Lâm Phàm, thế giới lực lượng hiển hiện. Bên trong thế giới không có nhiều sinh linh lực lượng. Nhưng giây phút Lâm Phàm bước vào chúa tể cảnh thì thế giới trong người đã biến đổi kinh người. Phụt phụt, thế giới lực lượng nứt dạn. Vết dạn li ti rậm rạp. Có ánh sáng sức mạnh bắn ra. Xích Diễm Hoàng hết hồn. Cái này, lực lượng này quá khủng bố. Chúa tể không thể nào có được. Khoảnh khắc này, Sĩ Hoàng nuốt chừng Lâm Phàm. Giống như thiên địa khép kín. Hết thảy đều biến mất không dấu vết. Các chúa tể ẩn trong hư không đều bị sợ choáng váng. Thật sự là khủng bố. Sĩ Hoàng bỗng đổi sắc mặt. Cảm giác có lực lượng khủng bố tràn ra từ khoang miệng. Nguy, Sĩ Hoàng kinh sợ, muốn phun đồ vật ra. Nhưng mọi thứ đều chậm. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Một mảnh thiên địa hóa thành hư vô. Sóng lực lượng như thủy triều từng lớp khuếch tán bốn phương tám hướng. Các chúa tể ẩn trong hư không rút lui nhanh. Ma tổ cũng thụt lùi. Mợ nó, tiểu tử này quá độc ác. Tiểu tử này tự bạo thế giới trong người có uy lực thật sự đáng sợ. Có tiếng hét thảm thiết vang lên. Mỏ nhọn của Sĩ Hoàng chảy máu ròng ròng. Mỏ cứng trên và dưới vỡ vụn. Vô cùng thê thảm, nhóm Xích Diễm Hoàng nhìn sững sờ. Mãi đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu được đối phương rốt cuộc là cái gì. Tự bạo thế giới trong người. Bọn họ cảm ứng thế giới kia được tạo ra từ lực lượng thuần khiết. Lực lượng ngưng tụ thành thế giới. Đừng nói giỡn, dù trong thời đại của họ cũng không ai làm được điều đó. Không có người dám làm. Nhưng hôm nay phát sinh ở trước mắt, Sĩ Hoàng vừa nuốt chừng đối phương thì hắn đã dứt khoát tự bạo. Dù tu vi không mạnh bằng họ nhưng lực lượng tự bạo này không dễ ngăn cản. Sĩ Hoàng đã biến về hình người. Giận dữ mắng, khốn nạn, Sĩ Hoàng cảm giác kỳ kỳ. Bờ môi đã biến mất thì phải. Không có chi giác, Sĩ Hoàng phát hiện ánh mắt nhóm Xích Diễm Hoàng nhìn mình hơi lạ. Dường như đang cố nén cười. Ánh mắt của các ngươi là sao? Xích Diễm Hoàng lắc đầu nói, nhưng mặt hơi nhăn lại như cố kìm nén. Không có gì, Xích Diễm Hoàng rất muốn cười phá lên. Môi Sĩ Hoàng sưng như hai khúc lạp xưởng treo trên mặt. Bọn họ không nhìn ra Sĩ Hoàng đang ngậm miệng hay há mồm. Sĩ Hoàng cảm giác không thích hợp, giơ tay lên sờ, sau đó thê lương gầm rú. Đau đớn, tức giận dâng trào trong lòng. Sĩ Hoàng không ngờ tiểu tử này dám làm như vậy với gã. Khốn kiếp, đúng là khốn nạn. 10 giây, Lâm Phàm tinh khí thần đạt tới đỉnh viên mãn bước ra từ chỗ tối. Muốn nuốt bản phong chủ, sao ngươi không lên trời luôn đi? Thần vật có phần của ta, ai có ý kiến? Khi giọng nói cất lên, bốn vị cường giả viễn cổ hết hồn. Bọn họ thấy tận mắt đối phương đã tự bạo thế giới trong người nhưng sao sống sót được. Sĩ Hoàng giận dữ, con mắt đỏ bừng, miệng sưng như khúc lạp xưởng tăng phần hài hước. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Thế giới trong người lại hiện ra. Lâm Phàm ngoắc ngón tay với Sĩ Hoàng. Đến đây, lát nữa nổ nát hoa cúc của ngươi. Câu này khá thô tục nhưng làm Sĩ Hoàng đứng im như tượng. Mặt đen thui, màn sáng bao phủ ngoài thần vật đột nhiên biến mất. Cảnh tượng lạ kinh người diễn ra. Đây là cái gì? Khi thấy rõ hình dáng thần vật được màn sáng bao bọc thì tất cả mọi người giật mình. Sĩ Hoàng bị Lâm Phàm hố một phen cũng nhìn chòng chọc. Hoảng sợ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Mây tía lấp lánh tia sáng vàng chói lòa, khí lành phun sương tím mù mịt. Thiên đình, Lâm Phàm nhìn cảnh lạ này, nhớ thiên đình được miêu tả trong thần thoại thời trái đất. Muôn vàn ngôi sao quay quanh thiên đình, vô số kiến trúc cung điện vàng son lộng lẫy. Uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Khi ngẩng đầu, Lâm Phàm trông thấy kiến trúc thường xuyên xem trên TV. Nam Thiên Môn làm bằng lưu ly tỏa thần quang. Ba chữ to đó đối với người khác có lẽ rất lạ lẫm nhưng Lâm Phàm nhận ra ngay. Nếu muốn nói điểm khác biệt duy nhất nào thì đó là thiên đình này âm u đầy tử khí. Không có chút dao động sự sống. Đã thành một thiên đình vô chủ. Xích Diễm Hoàng kinh hô. Con mắt đỏ ngầu tràn ngập ham muốn. Thần vật, đây là thần vật, bí mật trung cực của nguyên tổ Thâm Uyên. Nhìn thoáng qua không thể xem rõ ràng kiến trúc bí ẩn. Đảo tiên san sát, mây bay thẳng lên, cho dù bọn họ là cường giả viễn cổ thì cũng có lòng tham lam. Lâm Phàm thầm kinh thán, quả nhiên là rất bá đạo. Thần đình, Phật ma tháp gì đó so với thiên đình thì không bằng phân. Tuy Lâm Phàm không ham muốn tài phú nhưng nhìn thứ này khiến hắn dục dịch. Lâm Phàm nói, các ngươi đừng nhúc nhích, đây là của bản phong chủ. Bản phong chủ muốn đưa tông môn vào đây, Ai dám cướp sẽ đánh chết kẻ đó. Giọng nói bá đạo, không thèm để ai vào mắt. Chia gì mà chia, quyết không chia thứ này cho ai, nó phải thuộc về Viêm Hoa Tông. Xích Diễm Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ. Xích Diễm Hoàng đã phản ứng lại từ cơn khiếp sợ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm kiến trúc bí ẩn lơ lửng giữa không trung. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Xích Diễm Hoàng cảm nhận lực lượng vĩ ngạn ẩn chứa trong đó. Dù bên trong không có sinh linh nhưng thần vật này tuyệt đối mang theo lực lượng mạnh nhất. Phương xa, nhóm ma tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ma tổ cũng không dám tin. Một miếng đá to cỡ bàn tay mà biến ra kiến trúc rộng lớn đến vậy. Bí mật trung cực trong nguyên tổ thâm uyên khủng bố như vậy sao? Nếu không thấy tận mắt thì ma tổ không dám tin. Thế Minh mở miệng. Hừ, Xích Diễm Hoàng đừng nóng vội. Tiểu tử này muốn thì cứ để hắn lấy. Ngươi không cảm giác rằng kiến trúc này không hoan nghênh chúng ta sao? Khi thiên đình xuất hiện, Thế Minh cẩn thận cảm nhận trong kiến trúc bí ẩn toát ra lực lượng chống cự. Dù cảnh giới cao như họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Mợ nó, lúc ấy bị giam trong nguyên tổ thâm uyên vì sao họ không có được thần vật như vậy? Đế Tôn không nhịn được chộp hướng thiên đình. Để ta thử xem, hỗn nguyên cảnh là cảnh giới mạnh nhất, cao hơn chúa tể nhất thế. Thiên địa dung hợp, hỗn nguyên tự mãn lớn vô cực, đã là cảnh giới không còn đường để đi. Nếu muốn lên cao hơn nữa thì đó là thay thế thương thiên. Ngay khi Đế Tôn ra tay, thiên địa rung động, thần quang vàng quanh người gã chiếu rọi thiên địa. Một ảo ảnh đại đế hiện ra trong thần quang, với uy người đời không địch nổi đánh về phía thiên đình. Người Đế Tôn bắn ra đế quang chiếu vào thiên đình. Theo tình huống bình thường thì đế quang này đủ sức phá vỡ phòng ngự của thiên đình, cướp hết mọi thứ trong đó. Nhưng khi đế quang bắn vào thiên đình thì như cục đá ném vào mặt nước. Nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, sau đó dần dần tan biến. Đế Tôn giật mình không tin được. Không thể nào, thiên đình bộc phát thần quang, từ bên trong bắn ra luồng sáng. Khi mọi người nhìn rõ hơn thì phát hiện một ngọc tỷ lơ lửng trên cao. Muôn vàn thần quang bắn ra, sương mù màu tím quấn quanh ngọc tỷ. Đế Tôn giật mình kêu lên. Nguy rồi, Đế Tôn thầm sợ hãi. Vì cảm nhận được nguy cơ chí mạng từ ngọc tỷ. Ngọc tỷ bắn ra luồng thần quang rơi xuống người Đế Tôn. Phụt, có tiếng hét thảm, Đế Tôn tóc tai bù xù. Pháp tắc trong người vỡ ra từng khúc, cơ thể như đường kẽ rã rời. Ọc từng ngụm máu, hơi thở của Đế Tôn thoáng chốc ủ rũ. Không còn thế vô địch như lúc trước. Sao có thể kinh khủng như vậy? Lâm Phàm thầm nghĩ khủng bố như thế không lẽ trước kia có thần tiên thật sao? Ngọc tỷ đó là thiên đế ấn. Uy một kích đúng là khủng bố. Đế Tôn suýt bị đánh chết. Không được, nhất định phải chiếm được thứ này. Nhóm Xích Diễm Hoàng thấy bộ dạng thê thảm của Đế Tôn thì sợ nhũn chân. Một món thần vật thôi mà sao có uy lực khủng bố như vậy? Xích Diễm Hoàng giơ tay nhường Lâm Phàm hàng phục kiến trúc bí ẩn. Tiểu tử, lên đi, ngươi giỏi thì lên. Đế Tôn suýt bị đánh chết. Con kiến chúa tể cảnh như ngươi thì có bản lĩnh gì? Lâm Phàm không để ý tới Xích Diễm Hoàng, hắn đang suy nghĩ một việc. Thiên đình có thể xuất hiện thì mấy thứ tồn tại trong thần thoại xưa như Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ cũng sẽ xuất hiện chứ. Bí mật trung cực trong nguyên tổ thâm uyên là khiến đồ vật này trở thành hiện thực. Lại xuất hiện thời đại thần thoại sao? Kệ vậy, đã phát hiện thứ này thì phải lấy vào tay. Lâm Phàm liếc qua bốn vị cường giả viễn cổ. Được rồi, các ngươi không làm được thì giải tán. Xem bản phong chủ đây. Đế Tôn kia tự rước khuất nhục, suýt bị giết chết. Nếu ngoan cố làm thêm một đợt thì chỉ có nước ngồi yên chờ bị gặt. Ma tổ căng thẳng, tiểu tử, đừng đi, thứ này quá quỷ dị. Sẽ chết người đấy. Khi ngọc tỷ bí ẩn hiện ra, ma tổ cảm giác mình bị khắc chế. Quy Huy Hoàng thấm sâu trái tim ma. Xích Diễm Hoàng nhếch mép. Ha ha, Đế Tôn tự mình tìm đường chết. Suýt toi đời, khiến bọn họ biết thần vật trong nguyên tổ thâm uyên này không đơn giản như mặt ngoài. Muốn lấy vào tay sẽ phải trả giá vô cùng đau đớn. Cho đến bây giờ chưa thăm dò rõ tình huống thần vật. Cũng khiến người không nhìn thấu thần vật này là thứ gì. Đằng trước Nam Thiên Môn, Lâm Phàm nhấc chân bước vào trong đó. Có thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh biến đổi. Lực lượng bài xích rất kinh người. Uy thế từ các phương hướng ập đến như rời núi lấp biển đè lên người. Không có cảm giác gì. Người Lâm Phàm nhẹ hẫng. Uy thế chỉ có thể hù dọa bạn nhỏ. Chứ hắn thì miễn dịch bất cứ uy thế gì. Không sợ hãi chút nào. Khi bóng dáng Lâm Phàm biến mất sau Nam Thiên Môn, Xích Diễm Hoàng giật nảy mình. Gã không ngờ hắn đi vào dễ dàng như vậy. Cái gì? Xích Diễm Hoàng không ngồi yên. Tiểu tử đó đi vào mà không bị công kích gì. Không thể nào. Xích Diễm Hoàng cũng lao vào Nam Thiên Môn. Tiếc rằng Xích Diễm Hoàng mới đạp chân vào thì hai đầu gối gấp khúc quỳ xuống đất. Trán rịn giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Xích Diễm Hoàng gượng chống khó khăn đứng lên. Không thể nào. Xích Diễm Hoàng chống cự một lúc thì uy áp vọt tới càng ngày càng kinh khủng. Dần dần tăng mạnh, Xích Diễm Hoàng hết hồn, như gặp quỷ, ta không ngăn cản nổi. Xích Diễm Hoàng nhanh chóng rời khỏi, rời xa phạm vi Nam Thiên Môn, thở hồng hộc. Xích Diễm Hoàng nói, tiểu tử này có vấn đề, bên trong uy áp rất mạnh, ta ngăn cản không nổi. Thế Minh kinh sợ, Xích Diễm Hoàng cũng không chịu nổi thì ai ngăn được. Bọn họ đều là cường giả hỗn nguyên cảnh, đã đạt tới đỉnh, nhưng bây giờ họ bị một món thần vật ngăn cản ở bên ngoài. Nói ra ngoài có ai tin, ma tổ chịu phục, lợi hại, tiểu tử đó thật sự đi vào được, ma tổ không thể bước ra, gã cùng đám chúa tể ẩn núp, hâm mộ nhìn, ma tổ chợt nhớ Lâm Phàm từng nói một câu, là ngươi thì mãi là của ngươi, sẽ có ngày trở lại, mợ nó, tiểu tử này tự tin vậy sao, không thể so sánh, ma tổ không biết trong kiến trúc bí ẩn có cái gì, nhưng chắc chắn có thứ tốt, hơn nữa là đồ vật khiến người hâm mộ, Lâm Phàm đã bị nơi này mê hoặc, chỗ này rất đẹp, phải lấy vào tay, cho các sư đệ, sư muội tới đây hưởng phúc. Đừng tưởng rằng hắn chỉ biết lực lượng, hắn cũng có mắt thẩm mỹ với cái đẹp. Rất nhanh, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, thấy biển hiệu tòa cung điện này, Lăng Tiêu Điện, Lâm Phàm lẩm bẩm, chắc đúng rồi, xem ra thần thoại là thật, thần vật trong Nguyên Tổ Thâm Uyên tụ tập vô số đồ vật. Có lẽ đồ trong thần thoại là quý giá nhất. Giờ phút này, Lâm Phàm không biết khi mình đi đến đây đã chịu đựng uy thế kinh khủng đến mức nào. Bản thân hắn không bị ảnh hưởng gì nhưng không gian đã bắn ra đốm lửa. Vết nứt, uy thế chỗ này chắc tới đỉnh rồi. Ngai báu phía trước đập vào mắt hắn. Ngai báu rực rỡ sắc vàng như ngọn lửa bùng cháy. Hai bên trái phải sau lưng ghế là hai cây cột rồng bay dựng thẳng. Rồng thần màu vàng quấn quanh cây cột hệt như vật sống. Giữa hai cây cột rồng bay lên là một tấm gương hình tròn. Phần viền như lửa màu vàng rực cháy. Mặt gương có màu xanh biếc, xanh mơn mởn. Khi Lâm Phàm đứng phía dưới nhìn ngai báu thì cảm giác mình trở nên nhỏ bé như một hạt bụi. À, sao cảm giác như ngai báu đang kêu gọi mình, muốn mình ngồi lên, đã vậy thì ngồi thử coi sao. Lâm Phàm bước hướng ngai báu. Ngai báu tỏa ra lực lượng khủng bố đến cực hạn đẩy hắn ra. Muốn cho tên chết tiệt này nhanh chóng biến mất, đừng làm bẩn nơi này. Tiếc rằng uy thế lực lượng cỡ đó vô dụng với Lâm Phàm. Bên ngoài, nhóm Xích Diễm Hoàng nóng ruột nóng gan, không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, một bóng dáng hiện ra trong hư không. Chớp mắt lao vào thiên đình, Xích Diễm Hoàng giật mình kêu lên. Ai vậy? Kẻ nào đi vào? Sao con kiến khác vào được mà bọn họ là cường giả viễn cổ thì không thể vào? Chuyện gì đây? Ta không tin. Xích Diễm Hoàng lại xông về phía Nam Thiên Môn, nhưng khi áp sát thì lại bị uy thế ập đến đè lên người. Không thể cưỡng lại cảm giác này. Xích Diễm Hoàng bị đè ép hộc máu, chật vật lăn ra, trong Lăng Tiêu Điện, Lâm Phàm sửa sang vạt áo, đứng trước ngai báu. Hắn nhìn xuống phía dưới, ho nhẹ một tiếng, ta ngồi, bỗng có tiếng quát giận dữ cất lên, cách xa ngai báu của ta. Lâm Phàm vốn tưởng uy áp bài xích của thiên đình sẽ ngăn chặn cả cường giả hỗn nguyên cảnh. Không ngờ có một người hơi thở khá quen thuộc đi vào. Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên. Lúc này, Dục Cửu Nguyên sắc mặt rất khó coi, như trông thấy có người muốn cướp báu vật quý giá nhất của mình. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, sao ngươi vào được? Hắn nhất định sẽ ngồi lên ngai báu. Thứ đã xem trọng thì không lý nào từ bỏ được, thậm chí phải lớn tiếng nói với đối phương rằng, ta đã chọn chỗ ngồi này, ta tuyên bố dù thiên đế sống lại cũng vô dụng. Dục Cửu Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nó là của ta là chủ nhân nơi này, ngai báu đương nhiên thuộc về ta. Khi Nguyên Tổ Thâm Uyên phun trào thần vật, Dục Cửu Nguyên cảm giác sâu trong lòng có giọng nói kêu gọi mình. Trở về, âm thanh kia càng ngày càng to, cuối cùng diễn biến thành tiếng vọng trong đầu y. Dục Cửu Nguyên cảm nhận phương xa tít có lực lượng lôi kéo mình. Cuối cùng y đến đây. Khi thấy thần vật này thì lòng Dục Cửu Nguyên rạo rực. Cơ duyên tới rồi, cơ duyên của riêng Dục Cửu Nguyên này đã tới. Lâm Phàm thầm nghĩ trong thiên đình có uy áp, dù là cường giả hỗn nguyên cảnh cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Cưỡng ép xâm nhập sẽ chịu khổ. Dục Cửu Nguyên có năng lực gì tiến vào thiên đình? Người này thật sự có duyên với thiên đình. Theo Lâm Phàm biết thì có đồ vật tuy là vật vô chủ nhưng trong vô hình tự chọn chủ nhân. Thiên đình xuất hiện từ trong Nguyên Tổ Thâm Uyên, nó ngăn cản người khác đi vào chắc vì tìm kiếm chủ nhân mới cho mình. Hiện tại xem ra Dục Cửu Nguyên được thiên đình đặc biệt lựa chọn. Tâm tình của Lâm Phàm rất tệ, phẩm vị của thiên đình hơi kém. Bản phong chủ hoàn mỹ như vậy đang ở đây mà không chọn bản phong chủ. Đi chọn Dục Cửu Nguyên, không nể mặt gì hết. Lâm Phàm hết ham muốn thiên đình, thứ chênh lệch phẩm vị thì chẳng cao cấp gì. Dục Cửu Nguyên tức giận quát, ngươi còn không mau đi xuống, đây là vị trí của ta. Trong lòng Dục Cửu Nguyên cảm giác liên kết với thiên đình, thần vật này đã xem y như chủ sở hữu dự bị. Tuy y chưa biết thần vật này là cái gì, nhưng y hiểu rằng tòa cung điện này không phải bình thường. Dù ở thời vạn cổ cũng thuộc loại cực kỳ quan trọng. Lâm Phàm mặc kệ, không được, là của bản phong chủ. Không cần biết thiên đình chọn ai làm chủ nhân, hắn đã đến đây thì phải ngồi lên. Kẻ nào ngăn cản hắn đều vô dụng. Dục Cửu Nguyên tức giận quát, làm càn, ta là chủ nhân nơi này, ngươi cút xuống cho ta. Thần vật không thừa nhận ngươi, dù ngươi ngồi lên thì sao, cuối cùng vẫn là của ta. Ngươi xuống ngay, Dục Cửu Nguyên hét xong bỗng dùng mình, cúi đầu, trước ngực thủng một lỗ, khóe môi chảy máu. Dục Cửu Nguyên khó tin nhìn Lâm Phàm. Ngươi, Lâm Phàm một đấm đánh xuyên lồng ngực Dục Cửu Nguyên. Bản phong chủ đánh chết ngươi rồi thì thiên đình không thuộc về ngươi. Giải quyết sự việc rất đơn giản. Lâm Phàm vung tay ném xác chết Dục Cửu Nguyên sang một bên. Trước kia hắn đấu ngang tài ngang sức với y, còn bây giờ thì bấm nút biến. Hắn đã đạt tới chúa tể cảnh. Cỡ như Dục Cửu Nguyên ở trước mặt hắn chỉ cần một đấm chết tươi. Lâm Phàm quay về trước ngai báu, rồi chợt ngoái đầu nhìn vì không nghe tiếng chuông báo. À, Lâm Phàm hoang mang, chuyện gì đây? Dục Cửu Nguyên vẫn chưa chết. Khi hắn nhìn xác chết của Dục Cửu Nguyên, phát hiện vết thương phần ngực bị một khí thể màu tím dần chữa khỏi, y vẫn còn sống. Dục Cửu Nguyên mở mắt ra, tức giận nhìn Lâm Phàm. Khốn kiếp, đồ khốn. Dục Cửu Nguyên nhìn tình hình bản thân, cười phá lên, ha ha ha, không ngờ thần vật này mạnh như vậy, ta ở đây sẽ bất diệt. Lâm Phàm khen ngợi thiên đình, đúng là hơi thú vị. Xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản, diệu dụng của thiên đình khá thú vị. Ngai báu sau lưng vàng son lộng lẫy như mặt trời đốt cháy, ngồi lên chắc sẽ có cảm giác rất tuyệt. Dục Cửu Nguyên thấy Lâm Phàm muốn ngồi xuống thì quát lớn, ngươi xuống cho ta. Y thật sự tức giận, mọi thứ ở đây đều là của y, vậy mà có người nhanh hơn y một bước mạnh mẽ cướp giật, quá đáng hết sức. Trong tiếng gầm giận dữ của Dục Cửu Nguyên, uy thế càng khủng bố hơn từ bốn phương tám hướng ập đến nghiền ép Lâm Phàm. Uy thế này ngưng tụ uy vô thượng của thiên đình, dù là cường giả hỗn nguyên cảnh cũng sẽ bị uy thế khủng bố làm bị thương nặng đến chết. Nông dân xoay người làm bá hộ là câu hình dung dành cho Dục Cửu Nguyên. Có lẽ không cần điên cuồng tu luyện, khi cơ duyên đến thì chớp mắt trở thành tồn tại đỉnh cao. Dục Cửu Nguyên tự nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên y nóng ruột nóng gan, nôn nóng muốn đánh người. Tiểu tử này có thù với y hay sao? Vì sao mỗi lần đều làm hỏng chuyện tốt của y? Thần vật cường đại như thế chủ động nhận y làm chủ, khiến trái tim của y suýt rớt khỏi lồng ngực. Chỉ cần hoàn toàn khống chế thần vật này thì Dục Cửu Nguyên chắc chắn mình sẽ cường đại đến trình độ khiến bất cứ ai đều sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Dục Cửu Nguyên chừng muốn rách mí mắt. Tiểu tử này ngồi xuống, Lâm Phàm đặt mông ngồi tại trên ngai báu, cảm giác rất huyền diệu, đầu óc minh mẫn, các góc thiên đình hiện rõ trong óc, nhưng loại cảm giác này rất ngắn ngủi. Hai con rồng vàng hiện ra trong đầu hắn, chúng nó gầm giống tấn công sâu trong não, muốn phá tan thần niệm của hắn. Tiếc rằng Lâm Phàm miễn dịch tất cả uy áp và tổn thương tinh thần. Hai con rồng vàng thoáng chốc biến mất hút, Lâm Phàm lẩm bẩm, vẫn không thể nào khống chế, nhận chủ bá đạo như vậy sao? Ngồi trên ngai báu cho hắn cảm giác khống chế nguyên thiên đình, nhưng cảm giác quá ngắn ngủi. Có lẽ thiên đình biết Lâm Phàm không phải chủ nhân mà nó lựa chọn nên cố gắng chống cự, muốn hủy diệt hắn. Khi Dục Cửu Nguyên thấy Lâm Phàm ngồi xuống thiên đình thì y nổi điên. Nhưng xem đối phương không có biến đổi nào thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Dục Cửu Nguyên bàn điều kiện với Lâm Phàm. Ha ha ha, ta nói rồi mà, ngươi không phải chủ nhân nơi này, ngươi không được tuyển chọn. Dù cưỡng ép ngồi trên ngai báu thì sao? Ngươi vẫn chỉ là người ngoài. Rời khỏi đây, chuyện giữa ngươi và ta sẽ xóa bỏ. Từ đây không ai trêu vào ai, thấy sao? Dục Cửu Nguyên nôn nóng muốn ngồi trên ngai báu, hoàn toàn khống chế thiên đình. Khi đó Phật Ma Tháp, thần đình, đám cường giả viễn cổ gì đó đều cút hết cho bản đế. Tất cả sẽ quỳ rạp dưới chân y. Tưởng tượng tương lai tốt đẹp đó là máu trong người Dục Cửu Nguyên sôi trào. Ngươi câm miệng lại, bản phong chủ không tin người được thiên đình chọn làm chủ nhân như ngươi còn bị bản phong chủ đập dẹp thì thiên đình có thể chống cự nổi không? Lâm Phàm thật sự không tin, hắn chưa từng thấy kiến trúc nào phách lối như vậy. Rồng vàng muốn phá tan thần thức của Lâm Phàm nhưng không được. Sau đó Ngọc Tỷ hiện ra, đó là Ngọc Tỷ đè cường giả viễn cổ hộc máu. Ngọc Tỷ lơ lửng giữa trời, đè ép Lâm Phàm. Nhưng Ngọc Tỷ không phải vật thể công kích mà là tinh thần công kích. Chắc nó sợ làm hư ngai báu. Tiếc rằng tinh thần công kích kiểu gì đều vô hiệu với Lâm Phàm. Lâm Phàm không nhìn Ngọc Tỷ. Hắn đang nghĩ cách, nhỏ máu nhận thân, không đúng, nhỏ máu nhận chủ. Hắn không chần chừ, nhỏ máu xuống ghế, không chút phản ứng. Lâm Phàm khó chịu chửi thầm. Thiên đình ơi là thiên đình, ngươi khiến bản phong chủ thất vọng. Nói sao thì chúng ta coi như cùng một mảnh thiên địa. Giờ lại nhận người khác làm chủ. Hoàn toàn không để ý tới tình nghĩa của chúng ta. Vậy thì cần ngươi làm chi nữa? Dục Cửu Nguyên chờ đợi. Tiểu tử này dùng hết thủ đoạn vẫn không thể khiến thiên đình nhận chủ, y thầm thở phào. Bí mật của Nguyên Tổ Thâm Nguyên quá xa xôi khỏi tầm tay Dục Cửu Nguyên, những cường giả viễn cổ là tồn tại cao cả không thể với tới. Thời đại của Dục Cửu Nguyên đã sớm kết thúc, hoặc nên nói thời đại của tất cả chúa tể đã chấm dứt. Quay về thời kỳ viễn cổ đỉnh cao, dù Dục Cửu Nguyên mưu đồ thiên địa nhưng vì thực lực của bản thân nên luôn vấp phải chướng ngại. Không thể làm theo ý muốn. Giờ thì khác rồi, thần vật xuất hiện và chỉ dẫn cho Dục Cửu Nguyên trông thấy hy vọng. Thấy hy vọng khiêu chiến, thậm chí áp chế cường giả viễn cổ. Dục Cửu Nguyên giật mình kêu lên, ngươi làm gì? Y thấy tên kia hơi kỳ kỳ. Mợ nó, đang cầm cái gì vậy? Dìu, kiếm, trời ạ, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Bùm, Lâm Phàm bỗng giơ cao dìu chém xuống ngai báu. Dục Cửu Nguyên hét lên, trợn to sắp rách mí mắt, trong mắt đầy tơ máu. Đừng, đây là cơ duyên của y, tên kia không thể quá đáng như vậy. Dục Cửu Nguyên lao về phía Lâm Phàm, bất chấp mình có đánh lại tiểu tử này không. Ầm, đất rung núi chuyển, thiên đình rung rinh, Lâm Phàm quay đầu đấm xuyên qua Dục Cửu Nguyên. Dục Cửu Nguyên nằm dưới đất, mắt chân chân nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt tuyệt vọng chất chứa bi thương. Vì sao sẽ như vậy? Dìu chém xuống ngai báu không để lại vết tích, rất cứng rắn, nhưng vách tường xung quanh dần nứt nẻ. Về độ cứng thì ngai báu cứng hơn nhiều. Hai thanh kiếm trong Tam Hoàng kiếm đã dung hợp đá quý. Lâm Phàm một tay cầm một thanh chém mạnh vào ngai báu. Quá đáng, rất quá đáng. Bản phong chủ ngồi lên nhưng ngươi không nhận chủ. Đây là xem thường người. Xem thường người thì phải chém chết ngươi. Bùm bùm, sóng trùng kích va chạm. Thiên đình lại rung lắc bần bật không ngừng. Trường kiếm và ngai báu va chạm bộc phát ra uy thế cực hạn. Xung lực ngược mạnh đáng sợ. Qua hồi lâu, ngai báu không thay đổi. Đang lúc Lâm Phàm bất đắc dĩ thì có tiếng lạch cạch trong trẻo. Một góc ngai báu vỡ miếng nhỏ. Lâm Phàm mừng rỡ, xem ra vẫn có hiệu quả. À, Dục Cửu Nguyên là chủ nhân được thiên đình chọn lựa. Tuy chưa thể khống chế thiên đình nhưng lực lượng trong thiên đình tu bổ thân thể của y. Khiến y hồi sinh, Dục Cửu Nguyên nhìn một góc ngai báu vỡ. Đau lòng tuyệt vọng, khốn kiếp, ngươi không thể quá đáng như vậy. Ngươi không chiếm được thì cũng không cho người khác có được sao. Dục Cửu Nguyên trơ mắt nhìn ngai báu sắp bị chặt nát. Lòng nhỏ máu, Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên từng tự nhận mình là không có địch thủ trên đời. Nhưng sự việc phát triển về sau khiến y hiểu ra cường giả càng lúc càng nhiều ra, y chỉ là một góc hèn mọn. Bây giờ hy vọng trở lại đỉnh ngay trước mắt nhưng sắp bị đối phương phá hỏng. Nếu không còn cơ hội thì đời này đến chết cũng đừng mơ nữa. Dục Cửu Nguyên không cam lòng, y muốn lên đến vị trí đỉnh kia. Bùm, Dục Cửu Nguyên quỳ trên mặt đất. Dừng tay, ta van cầu ngươi dừng tay. Cho ta cơ hội lần này được không? Ta thề sau này sẽ thần phục ngươi. Cho ta trở lại đỉnh cao đi. Ta không muốn làm cá nằm trên thớt mặc người tùng xẻo. Lâm Phàm rất tức giận, đánh cũng rất hăng hái. Cái loại cảm giác này không thể chê. Tiếc rằng thiên đình không nhận hắn làm chủ. Đây là xem thường người. Nam nhân cường đại và hoàn mỹ như vậy xuất hiện trước mặt nhưng thiên đình không biết lựa chọn. Biết nói sao bây giờ? Không nói nhiều, chơi tới bến. Nếu đã không chọn ta tức là mắt của thiên đình có vấn đề. Thế thì đập nát sẽ tốt hơn. Dục Cửu Nguyên bỗng làm ra hành động này khiến Lâm Phàm ngạc nhiên đến ngây người. Song đao chém mây bay nước chảy cũng chậm rãi dừng lại. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng. Quay đầu hỏi, biết sợ rồi. Dục Cửu Nguyên quỳ dứt khoát, quỳ ra một loại khí thế. Dục Cửu Nguyên bị buộc nóng nảy nên đã quỳ xuống. Bình tĩnh ngẫm lại thì thấy rất mất mặt. Ta, y là Cấm Thượng Thiên Đế, càng là chủ nhân được thần vật này lựa chọn. Nhưng khi Dục Cửu Nguyên định đứng dậy thì Lâm Phàm tiếp tục vung song đao chém chặt ngai báu. Một câu nói chui vào lỗ tai Dục Cửu Nguyên. Không có chút thành ý gì cả. Dục Cửu Nguyên tức muốn bể phổi. Đáng ghét, rất quá đáng. Nhưng khi thấy ngai báu lại mẻ một góc thì Dục Cửu Nguyên rất muốn tự tử. Bùm, Dục Cửu Nguyên lại quỳ. Lâm Phàm dừng động tác tay, lắc đầu nói, thật không ngờ vì một tòa thiên đình rách nát mà ngươi chịu quỳ xuống. Ai, mặc kệ Lâm Phàm nói thế nào Dục Cửu Nguyên đều không trả lời. Đây là nhục nhã, cũng là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm nói, mới rồi ngươi nói ngươi muốn thề thần phục bản phong chủ đúng không? Thiên đình có chút tác dụng, không nói những cái khác, chỉ riêng cảnh sắc đã không tệ. Dục Cửu Nguyên lộ vẻ rất khó khăn. Cái này, thần phục đối phương thì chắc chắn không còn tự do. Từ nay về sau bị người kiểm soát, dù lấy được thiên đình thì sao? Những lời Dục Cửu Nguyên đã nói chỉ vì khiến đối phương dừng tay. Đừng phá hoại ngai báu nữa. Còn về hiệu chung, thần phục thì không thể nào. Tuyệt đối không thể, Lâm Phàm nói, ngươi đang do dự, hay ngươi đang suy nghĩ những cách khác hòng lấy ngai báu này. Bản phong chủ nói thẳng cho ngươi biết, bản phong chủ bỏ hết mấy việc khác, dây dưa với ngươi ở đây. Mục đích của Lâm Phàm rất đơn giản. Hắn là người đầu tiên vào đây nên phải thuộc về hắn. Nếu không là của hắn thì thà phá hủy, tuyệt đối không giao cho người khác. Dục Cửu Nguyên hỏi, cho con đường sống được không? Dục Cửu Nguyên này có thể thề vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Lâm Phàm trả lời, không đủ. Dục Cửu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện nét tức giận. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Phàm cười, cho ngươi ba loại lựa chọn. Loại thứ nhất là chết, loại thứ hai là biến, loại thứ ba là quỳ xuống. Khi lựa chọn thứ ba đưa ra thì Dục Cửu Nguyên biết không còn đường thương lượng. Thề thần phục Lâm Phàm là vì mới rồi y đau lòng quá. Không kìm được mới bật thốt ra, dù thế nào thì y cũng là cấm thượng thiên đế Dục Cửu Nguyên, không phải những con tôm nhỏ. Càng không phải kẻ yếu e ngại bị người đánh. Dục Cửu Nguyên cười phá lên. Ha ha ha, cuộc đời của Dục Cửu Nguyên này chưa từng thần phục người khác. Thần vật lựa chọn ta là vì ta hợp với nó. Ngươi ngăn cản ta, không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dục Cửu Nguyên, lời nói thêm cái gì? Quay đầu tiếp tục chém chặt ngai báu. Đừng nói nhảm nữa, ngươi nói gì cũng sẽ không ngừng lại. Thần vật trong nguyên tổ thâm uyên khiến Lâm Phàm hơi hiểu chút chuyện. Thiên đình lựa chọn Dục Cửu Nguyên. Nguyên nhân là gì? Vì danh hiệu của đối phương gọi là cấm thượng thiên đế. Nếu đúng vậy thì hắn đã sớm dùng danh hào này. Ngai báu dần vỡ vụn. Bộ mặt của Dục Cửu Nguyên cũng càng dữ tợn hơn. Tức giận lên đến đỉnh. Mắt Dục Cửu Nguyên long lên sòng sọc lao vào Lâm Phàm. Đây là cơ duyên của ta. Ta là cấm thượng thiên đế Dục Cửu Nguyên. Ta không cho phép người khác coi thường ta. Lâm Phàm, ngươi nghe kỹ cho ta. Bản đế có xương đế. Sẽ không lần thứ ba khuất phục nhà ngươi. Trong khoảnh khắc, Dục Cửu Nguyên hiện ra thế giới trong người. Muốn tự bạo đồng quy vu tận với Lâm Phàm. Bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Dục Cửu Nguyên lựa chọn tự bạo để đối kháng với Lâm Phàm. Tuy ở trong thiên đình sẽ khiến Dục Cửu Nguyên sống lại, nhưng lúc trước là vì thân thể không bị hủy. Lâm Phàm chỉ đấm thủng người nên lực lượng bí ẩn trong thiên đình có thể vá lại được. Còn tự bạo là không chừa cặn bã. Sống sót hay không là cả một vấn đề. Lâm Phàm đã bị sóng tự bạo ập đến bao phủ. Một lúc lâu sau, thiên đình phục hồi bình thường. Lâm Phàm vẫn đứng tại chỗ, tay chân lành lặn, cần gì chứ, lựa chọn khiến người bất đắc dĩ, Dục Cửu Nguyên kiên cường đến bất ngờ. Cái quỳ ban đầu khiến Lâm Phàm nhìn thấy Dục Cửu Nguyên có chút cốt khí. Nhưng sau đó y không chịu quỳ, chẳng có chút cốt khí nào. À, Lâm Phàm bỗng cúi đầu, thấy ngai báu tưới đầy máu, mắt thịt có thể thấy máu nhanh chóng biến mất. Vậy mà cũng được, Lâm Phàm không tin nổi sẽ phát sinh xác suất như vậy. Dục Cửu Nguyên tự bạo bắn tia máu hòa hợp với ngai báu. Ngai báu dần phục hồi như cũ. Một bóng dáng hiện ra. Dục Cửu Nguyên xuất hiện. Cười lớn. Lâm Phàm, ngươi không ngờ chứ gì. Ta không chết. Ta thành công. Thiên đình là của ta. Ta là chủ nhân nơi này. Cảm nhận lực lượng của ta đi. Thực lực của Dục Cửu Nguyên tăng nhanh vùn vụt. Tử khí thiên đình từ bốn phương tám hướng vọt tới bao phủ y. Thiên âm vang vọng khắp thiên đình. Trong người Dục Cửu Nguyên có lực lượng cường đại đang ngưng tụ. Bình chướng chúa tể bị đánh vỡ. Y bước vào cảnh giới chúa tể nhất thế. Sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh, ngừng lại, nhờ thiên đình tăng phúc, thực lực của Dục Cửu Nguyên đến cảnh giới chúa tể nhất thế. Y có thể đến cảnh giới cao hơn nữa. Tiếc rằng căn cơ chưa đủ vững chắc chống đỡ y lên hỗn nguyên cảnh. Tăng lên một đại cảnh giới đã là việc rất khủng bố. Trừ cường giả hỗn nguyên cảnh ra thì chúa tể nhất thế cảnh đã là mạnh nhất. Trong phút chốc Dục Cửu Nguyên mở mắt ra, hai luồng sáng vàng bắn xuyên thiên địa, tầng mây chấn động, Dục Cửu Nguyên vụt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Phàm đứng trước mặt mình. Ngươi nhìn thấy không? Chúa tể nhất thế. Ta đã đạt đến cảnh giới cỡ này. Bây giờ ta là chúa tể thiên đình. Thiên đế thiên đình, khống chế hết thảy. Chênh lệch giữa ngươi và ta đã không cách nào lấp đầy. Không lâu sau thực lực của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Đủ sức đánh vỡ bình chướng chúa tể nhất thế. Ngươi lấy gì so với ta? Dục Cửu Nguyên vênh váo. Từ sau khi trở thành thiên đế thiên đình thì y hiểu rõ rất nhiều. Bộp. Lâm Phàm bóp sau gáy Dục Cửu Nguyên, nhấc bổng y lên. Ai, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dục Cửu Nguyên rất tức giận, y là chủ của thiên đình, đứng trên muôn vàn. Thực lực mạnh mẽ đến khủng bố. Tiểu tử này dám láo với y hả? Hắn có năng lực gì? Tiếc rằng Dục Cửu Nguyên vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Bốp, hắn lật tay tát một cái. Mặt của Dục Cửu Nguyên bị hắn đánh sưng lên. Dục Cửu Nguyên không dám tin nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, đôi mắt trợn to lộ tia giật mình. Ngươi dám đánh ta? Chết, ta muốn ngươi chết. Thiên đế ấn đâu? Đập chết hắn cho ta. Thiên đế ấn từng đập đế tôn suýt chết tia lại hiện ra. Bay thẳng về phía Lâm Phàm, mở ra chiến trường viễn cổ. Lâm Phàm phớt lờ thiên đế ấn, hắn đánh Dục Cửu Nguyên tơi bời. Bùm, thiên đế ấn đập vào lưng Lâm Phàm, vòi máu phun ra. Lưng nứt nẻ, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh như không có gì. Lâm Phàm cười nói, thật ra không cần phiền phức như vậy. Dù ngươi trở thành chủ của thiên đình thì sao? Bản phong chủ chỉ cần đánh ngươi kêu phụ gọi mẫu là xong. Sống trong nỗi sợ bản phong chủ có lẽ sẽ rất tốt cho ngươi. Đầu óc của hắn bỗng trở nên minh mẫn. Hắn nên sớm nghĩ đến, để dục cửu nguyên trở thành chủ của thiên đình rất tốt. Dù sao bắp lợi hại như vậy, để y sống trong ám ảnh thì tuyệt. Bốp, dục cửu nguyên phun máu, mắt nổi đom đóm, suýt hôn mê, dục cửu nguyên rít gào. Bản thiên đế liều mạng với ngươi, Lâm Phàm lười nói nhảm, đánh dục cửu nguyên bầm dập, ngươi lấy gì liều với bản phong chủ. Thiên đế ấn liên tục đập vào lưng Lâm Phàm, lực lượng này thật sự rất mạnh, đế tôn bị đập trúng một chút đã phun máu. Nếu Lâm Phàm không nhờ bắp và bản thân lĩnh ngộ lực lượng thì đã chẳng chống đỡ nổi. Tuy có mấy thứ này nhưng Lâm Phàm vẫn bị thương rất nặng. Tuy nhiên, còn một hơi thở thì hắn sẽ không chết. Dục cửu nguyên thê thảm gào thét, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mới trở thành chủ của thiên đình không lâu đã bị đánh ra nông nỗi này, không hiểu sao sâu thẳm trong lòng y hễ nghĩ đến Lâm Phàm là sợ chết khiếp. Lâm Phàm đứng dậy, ho ra mấy ngụm máu. Dục cửu nguyên thì vừa bò vừa lăn trốn sau ngai báu. Không dám đối mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, cút ra đây cho ta. Dục cửu nguyên run rẩy, bó tay bó chân đi ra từ phía sau ngai báu. Không dám ngẩng đầu, toàn thân run cầm cập. Y thật sự sợ. Bị bao phủ trong uy thế khủng bố của Lâm Phàm, gieo rắc hạt giống hãi hùng trong lòng y. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Dục cửu nguyên bị uy hiếp, đe dọa, đâu còn dám chống cự. Kêu y quỳ xuống hô Lâm Phàm là phụ thân thì y cũng sẵn sàng. Bên ngoài, Xích Diễm Hoàng không biết xảy ra chuyện gì. Bóng dáng vừa rồi là ai? Đây là thần vật, người khác có thể đi vào nhưng vì sao y không thể? Thiên đế ấn bỗng hiện ra trong hư không? Xích Diễm Hoàng thấy thiên đế ấn thì sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Đế tôn mà còn suýt bị đập chết, tất nhiên Xích Diễm Hoàng không thể biểu hiện ra mình sợ đến ướt quần. Gã dứt khoát biến mất trong thiên địa, chạy ra xa, ba vị cường giả viễn cổ khác cũng hoảng hốt bỏ chạy. Đế tôn sợ hãi tột độ, nhưng gã bỗng quay đầu, phát hiện thứ kia lại bay tới đập mình. Quá đáng, nguy cơ bao phủ trong lòng, đế tôn thi triển bí thuật viễn cổ tiêu hao tinh huyết của bản thân. Chớp mắt tăng cao tốc độ, thiên đế ấn đánh lén không thành công hóa thành luồng sáng bay vào thiên đình. Ma tổ luôn nhìn lén. Chuyện gì đây? Tiểu tử kia vào rồi không trở ra nữa. Hắn không sao chứ? Có hai bóng người xuất hiện ở lối vào. Hắn mang theo dục cửu nguyên đi ra. Vì giải quyết tên này hại hắn hơi đau não. May mà giải quyết vụ việc hoàn mỹ. Ma tổ lại gần hỏi thăm. Tiểu tử, ở bên trong lâu như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi thấy dục cửu nguyên thì ma tổ sửng sốt. Sao tên này ở bên trong? Bóng dáng vừa rồi là y. Nhưng biểu hiện của dục cửu nguyên khiến người khó hiểu, y sợ hãi rụt rè đứng sau lưng Lâm Phàm, hình như rất sợ hãi. Lâm Phàm làm biếng nói nhiều. Không có gì, chuyện nhỏ, đi, chúng ta trở về, bốn cường giả viễn cổ chạy trốn là chuyện bình thường. Nếu đối phương còn tới nữa sẽ ăn đòn. Ma tổ không biết nên nói cái gì với Lâm Phàm. Chuyện nhỏ, mợ nó, cái này mà bảo là chuyện nhỏ thì còn thứ gì là chuyện lớn. Thần vật thiên đình đã thu nhỏ, chỉ cỡ lòng bàn tay, dung nhập vào người dục cửu nguyên. Tuy cuối cùng dục cửu nguyên vẫn trở thành chủ của thiên đình nhưng không sao. Đã bị bao phủ trong nỗi sợ Lâm Phàm, y sẽ dốc sức vì Viêm Hoa Tông. Đám chúa tể ẩn núp xung quanh thấy thần vật biến mất. Cường giả viễn cổ cũng chạy mất dép thì họ còn ở đây làm gì? Có thể gây sóng gió được sao? Đương nhiên chạy trốn thật nhanh rồi. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm lơ lửng trên trời hét to. Các vị sư đệ, sư muội, ra nhanh nào, chúng ta sắp đổi địa bàn. Lúc này, ai đang tu luyện hay tập thể dục đều nhanh chóng chạy ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía hư không? Hoang mang không hiểu sư huynh nói vậy là có ý gì? Đổi địa bàn, thế là thế nào? Cốt Vương thấy Lâm gia cùng Ma gia trở về. Trong lòng có linh cảm hai vị gia đi ra ngoài chắc chắn có thu hoạch lớn lao. Cốt Vương hỏi, Lâm gia, lần này ra ngoài có phải được thu hoạch rất lớn? Trong lòng gã dạo rực lên. Lâm Phàm cười nói, he he, đợi lát nữa hãy nhìn kỹ. Cốt Vương gật đầu nói. Biết rồi, Lâm gia yên tâm, ta chắc chắn sẽ nhìn thật kỹ. Tâm tình Cốt Vương hơi kích động. Lâm gia kêu gã nhìn kỹ thì đương nhiên là sắp phát sinh chuyện gì ghê gớm. Các chúa tể đi theo Lâm Phàm làm ăn trong khoảng thời gian này chán muốn đập ruồi. Tuy hoạt động dẫm chứng phó thần chủ thần đình khá là viên mãn. Nhưng không cách nào so sánh với ích lợi từ đường hầm. Cách biệt trên trời và dưới đất, thiên tu xuất hiện, Đồ Nhi, đang yên lành tại sao phải đổi chỗ. Sau khi Đồ Nhi trở về từ bên ngoài liền bảo đổi nơi ở. Khiến thiên tu hơi thắc mắc, Đồ Nhi lại làm chuyện gì ở bên ngoài? Đừng nói là cướp địa bàn của người ta nhé. Mặt ngoài không nói rõ nhưng đa số thần vật trong toàn tông môn đều là Đồ Nhi từ bên ngoài mang về. Nói dễ nghe một chút là lấy. Còn lấy bằng cách nào thì ai chẳng ngầm hiểu. Lâm Phàm trả lời, lão sư, lần này có thể đến chỗ hoàn cảnh tốt hơn. Viêm Hoa Tông hơi sập sệ. Tạm thời Thiên Tu không hiểu ý của Đồ Nhi. Lão cũng thấy dục cửu nguyên run cầm cập sau lưng Đồ Nhi. Người xa lạ này là ai? Hình như rất là sợ hãi Đồ Nhi của lão. Thanh Hoa từ phương xa nhảy đến. Khương Sinh đi theo ở phía sau. Trong thời gian này Thanh Hoa không mấy dễ chịu. Tinh thần hay trạng thái đều khá tệ. Thanh Hoa xưng hô Lâm Phàm từ kẻ bỏ mạng đã đổi thành chủ nhân. Chủ nhân lại đi nơi nào? Chuyển biến này thật sự không dễ dàng. Có lẽ vì trải qua sự kiện nữ đế. Thanh Hoa đang bận suy nghĩ thì Khương Sinh chủ động đến gần. Bị Thanh Hoa mắng xối xả. Khương Sinh biến sang bên đi. Phiền chết người. Giờ phút này, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Tất cả nhìn kỹ, đừng chớp mắt. Sau này địa bàn của Viêm Hoa Tông chúng ta sẽ đổi sang nơi cao cấp hơn. Lâm Phàm liếc một cái. Dục cửu nguyên run rẩy gọi ra thiên đình. Trong phút chốc muôn vàn ánh sáng bao phủ thiên địa. Dị tượng làm các đệ tử trợn mắt há hốc mồm như thấy thứ gì ghê gớm. Thiên đình không ngừng biến lớn. Kiến trúc nguy nga giấu trong đám mây trắng. Trông bí ẩn khó lường. Còn có dãy núi khảm trong tầng mây tăng thêm cảm giác bí ẩn. Đây là cái gì? Tất cả mọi người chỉ có suy nghĩ này. Cho đến bây giờ bọn họ chưa từng gặp kiến trúc như vậy. Nhìn thoáng qua đã khiến người sinh lòng sợ hãi. Thiên Tu há hốc mồm. Tuy lão làm lão sư của Lâm Phàm, biết Đồ Nhi của mình tài giỏi cỡ nào nhưng vẫn bị bất ngờ đến nỗi mắt tròn mắt dẹt. Trời ạ, lần này Đồ Nhi bảo bối ra ngoài đã làm chuyện gì mà mang về đồ vật kinh người đến vậy? Dù chưa đi vào nhưng Thiên Tu cảm giác nơi bí ẩn này có diệu dụng khiến người không dám tin. Có đệ tử không kìm được nỗi lòng hưng phấn hỏi. Sư huynh, đây là nơi chúng ta sẽ ở về sau hả? Lâm Phàm mỉm cười nói. Đúng rồi, sau này chúng ta sẽ ở trong đó. Ta hỏi các ngươi. Có phải cảm giác muốn lên trời không? Thiên đình lơ lửng giữa không trung, cảm giác rất bí ẩn, khiến người cảm thấy như mình là chúa tể cả thiên địa. Bọn họ làm đệ tử Viêm Hoa Tông, đã thói quen chịu cực khổ. Giờ nhìn thấy địa bàn thiên đình kinh người như vậy làm trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dục cửu nguyên tràn ngập sợ hãi với Lâm Phàm, nhưng khi thấy thiên đình thì lòng y hơi dao động. Nó là của y, nhưng y rất rõ ràng bây giờ thiên đình đã không thuộc về mình. Khi thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì dục cửu nguyên sợ đến ướt quần. Gục mặt xuống, những ý tưởng không tốt đẹp đều bị bóp tắt ngay. Hễ nhìn Lâm Phàm là lòng dục cửu nguyên tràn ngập nỗi sợ. Muốn xóa bỏ cảm xúc đó cũng không thể. Các đệ tử Viêm Hoa Tông nghe được sư huynh khẳng định thì cả đám giống lớn. Sư huynh lợi hại, sư huynh vạn tuế, cả đám mặt mày hồng hào. Sự hưng phấn, kích động không phải giả vờ. Tràn đầy cảm giác vinh dự. Đây là sư huynh vô địch nhất trong lòng họ. Nhiều đệ tử thầm may mắn. Lúc trước khi Viêm Hoa Tông còn nghèo khó thì họ không bỏ cuộc. Nếu khi ấy không kiên trì có lẽ đã không chờ đến thời gian khiến người khác muốn ghen tị cũng không ghen tị được. Thánh Đường Tông, đám người thánh chủ rất bất ngờ. Bên Viêm Hoa Tông xảy ra chuyện gì vậy? Ánh sáng kia chói lòa, khí thế quá kinh người. Nhìn Thánh Đường Tông như mặt trời xế chiều. Thánh chủ rất bất đắc dĩ. Dù khẩu hiệu kêu vang động trời nhưng chẳng được ích gì. Thần Chật Quân Chủ khiến người tuyệt vọng. Dẫn đầu các đệ tử đánh bạc. Từ sáng sớm đến tối muộn. Trong chỗ của gã chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhiều đệ tử đánh cược đến táng gia bại sản, bị đòi nợ suýt tự sát, ngẫm lại thật khiến người không dám tin. Một vị quân chủ bị các đệ tử đòi tiền, nói ra ngoài có ai tin không? Hơn nữa càng làm cho thánh chủ tuyệt vọng là tu vi của thần chật không còn tiến bộ nữa. Đến tận bây giờ vẫn chỉ là thần cảnh, chế tài thì càng miễn bàn, không biết bắt đầu từ bao giờ quen thói mắng chửi người. Nhiều đệ tử không chịu nổi nhục mã lặng lẽ rời khỏi chốn đau lòng Thánh Đường Tông. May mắn tu vi của chế tài hơi tiến bộ. Chứ không thì thánh chủ muốn chết cho rồi. Thâu thánh lôi đình trộm cướp tài vật của tông môn bị người bắt ngay tại trận. Dù vậy vẫn không làm gã sửa tật này, nhiều đệ tử bị trúng chiêu. Tài phú mất sạch không thấy tăm hơi. Lòng người bàng hoàng, Thánh Đường Tông xuống dốc đã là sự thật không thể sửa đổi. Đán Ác quân chủ nói, thánh chủ, dị cảnh chỗ Viêm Hoa Tông rất kinh người. Chúng ta đi xem thử đi, làm tùy tùng trung thành của thánh chủ. Đán Ác quân chủ biết làm chuyện gì mình nên làm. Cũng ghét cay ghét đắng đám quân chủ hại tông môn lùi bước. Rất muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Thánh chủ lặng im, ngại đi Viêm Hoa Tông. Chênh lệch quá lớn, không còn mặt mũi nào. Đan giới, cửu sắc lão tổ đứng ở biên giới đan giới nhìn về Viêm Hoa Tông ở phía xa. Khi thiên đình vừa xuất hiện thì lão cảm nhận được ngay. Cửu sắc lão tổ hơi tò mò, hình như là thứ ghê gớm. Cửu sắc lão tổ rất muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Phàm, nhưng đoạn thời gian trước lão đã vô tình từ chối yêu cầu xin đan dược của hắn. Giờ qua đó thì hơi không hay, cửu sắc lão tổ vẫn không nhịn được lòng tò mò, sai khiến Lạc Vân thần nữ đi xem tình hình. Lạc Vân, ngươi đi Viêm Hoa Tông nhìn xem có chuyện gì. Lạc Vân cười khẽ, nàng biết rõ ý đồ của lão tổ. Lạc Vân nhẹ nhàng bước đi, Chốc lát sau, Lạc Vân trở về, nói cho Cửu Sắc lão tổ biết cảnh tượng mình trông thấy. Lão sợ ngây người, cung điện lơ lửng trên không trung. Trời ạ, à, Lâm Phong chủ lại phát tài làm giàu trở về. Không được, phải đi xem thử. Cửu Sắc lão tổ không quên mang theo ít đan dược. Viêm Hoa Tông, Thiên Đình bay trên cao. Lâm Phàm dẫn đầu đưa các đệ tử vào trong. Đối với các sư đệ, sư muội thì đây là kiến trúc hút hồn người mà từ xưa đến nay họ chưa từng thấy. Quá đẹp, quá nguy nga, nếu không phải tự thể nghiệm, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi hãy nói thật với vi sư đi, thứ này lấy đâu ra? Đẳng cấp của Đồ Nhi đã tăng lên, không ngờ lần này trở về mang theo đồ vật kinh người như vậy. Lâm Phàm chỉ vào dục cửu nguyên run cầm cập, cái thứ này là của hắn. Nhưng Đồ Nhi cảm giác người này không làm được gì nên khuyên bảo. Nói đạo lý lớn cho hắn nghe, hắn đã ngộ ra, quyết tâm đi theo Đồ Nhi lăn lộn. Lão sư cũng biết tính tình của Đồ Nhi lương thiện, bị người ta cầu xin là sẽ mủi lòng đồng ý, nên cho hắn đi theo. Thiên Tu nhìn dục cửu nguyên, thấy thế nào cũng không giống như y thật sự ngộ ra. Cảm thấy y bị người đánh một trận tơi bời, bị đánh sợ thì đúng hơn. Không thấy khi đối phương nhìn Đồ Nhi của lão thì sợ chết khiếp. Hồn vía lên mây à. Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, Đồ Nhi, hai sư đồ chúng ta không nói lời xa lạ. Vi sư rất hiểu Đồ Nhi, không hỏi nhiều nữa. Đồ Nhi bảo bối của lão chưa bao giờ nói lời thật. Lâm Phàm cười cười, không nói nhiều, lão sư hiểu hắn thì tốt rồi. Tấm khăn che bí ẩn bao trùm Thiên Đình dần bị vén lên. Lâm Phàm đi ngang qua Lôi Trì bỗng dừng bước lại. Thiên Đình Lôi Trì, thánh địa tu luyện, các sư đệ, sư muội mà tu luyện trong chỗ này thì ghê gớm. Không tệ, không tệ, rất tốt. Dục Cửu Nguyên thì khóc không ra nước mắt, dù y sợ hãi Lâm Phàm nhưng vẫn còn lý trí. Đồ vật thuộc về y đã vụt mất. Các sư đệ, sư muội bắt đầu dọn nhà. Nam Thiên Môn, Lâm Phàm cười hỏi, lão sư nhìn xem, có phải địa bàn của chúng ta càng to hơn, hào hoa hơn không? Thiên Tu vừa lòng cười cười, Đồ Nhi đúng là niềm tự hào của vi sư, không phải lão khoác lác, Đồ Nhi thật sự là niềm kiêu hãnh của lão. Nhớ ngày xưa Hỏa Dung hết sức ngăn cản lão thu Lâm Phàm làm đồ đệ. May mắn lão ổn định, không dao động, nếu không thì đâu có niềm tự hào như ngày nay. Phương xa có hai bóng người bay tới, Cửu Sắc lão tổ mang theo Lạc Vân, vẻ mặt tươi cười đi tới. Lâm Phong chủ, lão phu tới thăm ngươi, nụ cười hơi giả tạo, nhưng Cửu Sắc lão tổ cảm thấy nụ cười này rất hoàn mỹ. Đây là chân tình khi gặp huynh đệ, Lâm Phàm nói chuyện vui vẻ với lão sư, hắn liếc qua Cửu Sắc lão tổ, phản ứng rừng rưng, à, thì ra là lão tổ tới, xưng hô có chút xa cách. Cửu Sắc lão tổ thầm hiểu hắn còn ghi hận lần trước không đưa đan dược cho hắn. Mợ nó, nếu sớm biết ngươi có thể mang về đồ tốt như vậy thì muốn bao nhiêu đan dược cũng cho hết. Cửu Sắc lão tổ nịnh nọt, không hề thấy xấu hổ vì Lâm Phàm xa cách, ngược lại tích cực lôi kéo quan hệ giữa hai người. Ai, Lâm huynh khách khí quá, trước kia còn xưng hô ta là Cửu Sắc huynh, sao bây giờ xa cách thế? Thiên Tu ho nhẹ một tiếng, Đồ Nhi, kết bạn thì tùy ý, nhưng phải xem rõ ràng bên trong con người như thế nào. Có bằng hữu không nên tùy tiện quen. Lâm Phàm cảm thán rằng, lão sư nói có lý. Trước kia Đồ Nhi không hiểu, thích chân thành với người. Nhưng ai đó quá thực dụng, làm tổn thương lòng của Đồ Nhi. Sau này Đồ Nhi sẽ không phạm vào sai lầm như thế nữa. Cửu Sắc lão tổ ngây người. Trời ạ, hai sư đồ này vô sỉ đến thế nào? Người đã bao giờ chân thành? Nếu không phải xem trọng đan dược của đan giới thì e rằng họ đã lơ đẹp lão rồi. Thiên Tu vừa lòng nói. Đồ Nhi có thể tỉnh ngộ lại cũng không tính quá muộn. Thiên đình này không tệ, hoàn cảnh tốt đẹp, tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn chỗ khác. Lời này là nói cho Cửu Sắc lão tổ nghe. Thiên Tu rất hiểu bụng dạ của Cửu Sắc lão tổ. Đan giới ở ngay bên cạnh. Hơn nữa Đồ Nhi thân thiết với đan giới chỉ vì cần đan dược của họ. Thiên Tu thắc mắc là tông môn có nhiều đan dược. Thanh Hoa giỏi luyện đan, muốn đan dược nào cũng có thể luyện chế ra. Vậy thì vì sao Đồ Nhi còn muốn lấy đan dược của đan giới? Nhưng làm lão sư thì không nên suy nghĩ nhiều. Đồ Nhi đã muốn thì chắc cần nó. Lão phải giúp Đồ Nhi. Cửu Sắc lão tổ nhìn theo hướng Thiên Tu chỉ đảo mắt qua phong cảnh thiên đình. Ấn tượng đầu tiên là to. To không biên giới. Những kiến trúc vàng son lộng lẫy. Tràn ngập uy thế càng miễn bàn. Những dãy núi liên miên kéo dài càng kinh khủng. Hít sâu một hơi sẽ phát hiện không khí trong này khác với bên ngoài. Lạc Vân thần nữ đứng một bên cố nén cười. Nàng hiểu tâm lý lúng túng của lão tổ. Lâm Phong chủ luôn lừa lấy đồ của lão tổ. Lạc Vân thần nữ biết hết nhưng không phản cảm. Thế giới này là mạnh được yếu thua. Đan giới có cái gì bị cường giả nhìn chúng. Nếu là người khác thì đã sớm chấn áp. Chiếm đan giới thành vật sở hữu rồi. Các nàng cũng thành nô lệ. Nhưng Lâm Phong chủ không làm như vậy mà chỉ cãi cọ với lão tổ. Lừa đan dược, loại hành vi này như một người muốn đánh, một người chịu đòn, không quá đáng chút nào. Lâm Phong chủ là người tốt trong lòng Lạc Vân thần nữ. Về xưng hô người tốt, nếu bị người từng bị Lâm Phàm đập như tử biết được chắc sẽ hộc máu. Thế này mà bảo là người tốt, vậy ai mới đáng được gọi là người xấu? Cửu sắc lão tổ suy nghĩ, tình hình này mà không lấy ra thứ gì thì rất khó hàn gắn lại quan hệ. Giờ phút này, cửu sắc lão tổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong chủ, lần trước phong chủ đến đan giới muốn lấy đan dược của ta đúng không? Nói thật thì khi đó thiệt tình là không còn đan dược. Trong lòng ta cũng rất băn khoăn, sao có thể để bằng hữu tay không mà quay về. Ngay hôm nay đã có đan dược, ta lập tức đưa đến cho Lâm Phong chủ, nhìn xem thử 100 viên đúng với yêu cầu lần trước. Thấy sao, lòng cửu sắc lão tổ nhỏ máu, tay cầm đan dược run bần bật, đây là đang xẻo thịt của lão, nhưng không lóc thịt thì không được. Lâm Phàm nhìn cửu sắc lão tổ, biểu tình có chút phức tạp, cửu sắc huynh, tình cảm giữa hai chúng ta sao có thể vì không có đan dược mà bị ảnh hưởng. Nào nào, chúng ta vào trong ngắm cảnh, huynh có đề nghị gì cứ nói với ta. Nơi này có nhiều dãy núi, dù chuyển hết đan giới vào trong cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm khoác một tay lên vai cửu sắc lão tổ, tay kia âm thầm lấy đan dược. Cửu sắc lão tổ muốn chết, kẻ thực dụng thì tàn nhẫn vậy đấy. Từ sau khi quen Lâm Phàm, cửu sắc lão tổ cảm giác mình không ăn bớt được hắn. Lúc viết tự truyện đã bị chấn lột nặng, cuối cùng bỏ ngang chuyện không viết xong. Tham gia cổ phần đường hầm lại bị bắt chẹt tiếp. Không lâu sau đường hầm biến mất, lão không lấy được một cọng lông. Nhưng lần này lão thông minh, không chơi mấy thứ giả tạo kia, trực tiếp thêm cổ phần thiên đình. Cửu sắc lão tổ nói, tốt, Lâm Phong chủ khách khí, đợi lát nữa trở về ta sẽ sai khiến một số người dọn dẹp rời đến đây. Lâm Phàm ngạc nhiên, bá đạo dữ, mới rồi nói khách sáo thôi, vậy mà tin là thật. Cửu sắc lão tổ hỏi, sao vậy Lâm Phong chủ, huynh đệ với nhau, có lời gì cứ nói, đừng giấu ở trong lòng. Trong lòng cửu sắc lão tổ hơi lo lắng, sợ tiểu tử này trực tiếp đổi ý. Cửu sắc lão tổ đã nhìn thấu, chỉ cần có cơ hội phải bợ đít ngay, nếu không sẽ bị dụ dỗ. Lâm Phàm nhìn cửu sắc, chẳng ngờ lão này trở nên thông minh, không dễ bị dắt mũi như trước kia. Lâm Phàm phất tay, không có gì, hắn không muốn nói nữa, nếu đổi ý thì rất mất mặt. Chốc lát sau, thánh chủ và đán ác quân chủ của Thánh Đường Tông đi vào Viêm Hoa Tông. Khi thấy thiên đình thì hai người sững sờ. Viêm Hoa Tông phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến khiến người phản ứng không kịp. Ngẫm lại trước kia Viêm Hoa Tông còn không lợi hại bằng Thánh Đường Tông, nhưng giờ đã biến đổi thế này, so sánh gì nổi nữa. Bợ đít kêu ba ba còn sợ người ta ghét bỏ. Thánh chủ trầm mặc một chút, mở miệng nói, về thôi. Đán ác quân chủ trợn to mắt hỏi, cứ về vậy sao? Thánh chủ không nhiều lời, quay phát đi, tự ti dâng lên trong lòng, không cách nào so sánh được, thật sự kém hơn. Thiên đình xuất hiện, các đệ tử đều đang bận rộn dọn nhà, Viêm Hoa Tông cũ cũng sẽ không bị bỏ phế. Lâm Phàm nâng nó lên tìm một chỗ trong thiên đình đặt nó xuống. Cửu sắc lão tổ rất dứt khoát, trở về liền sắp xếp người chiếm cứ một góc ở dãy núi nào đó trong Vô Địch Phong. Còn về khả năng bị Viêm Hoa Tông nuốt luôn thì cửu sắc lão tổ chưa từng nghĩ đến. Nuốt cái khỉ gì, đan dược của đan giới cơ bản đều bị Lâm Phàm lấy đi. Nên có bị nuốt hay không cũng chẳng khác biệt, rời vào chỗ này ngược lại tăng chỉ số an toàn. Trong thiên đình có nhiều thánh địa tu luyện nên mật thất của Vô Địch Phong bị vứt bỏ. Nhưng Vô Địch Phong vẫn được giữ lại. Từ đại pháo đứng trước Nam Thiên Môn, gã không biết ý nghĩa của ba chữ to trên đầu. Sau này hỏi thăm Lâm sư huynh mới biết được. Bây giờ đứng ở chỗ này làm gã cảm giác rất khác biệt. Cách đó không xa, hiện giờ không phải hai người trông coi cửa cổng nữa. Có thêm một người nữa. Người đó được sư huynh mang về. Đả thủ đường của Viêm Hoa Tông. Lão tổ Thánh Tiên Giáo cười tươi rói. Lão đã nói mà, đi theo Lâm Phong chủ tuyệt đối có chỗ tốt. Nhìn xem địa bàn hiện giờ. Còn ai có thể so cao thấp với Viêm Hoa Tông? Lâm Phàm bắt đầu tu luyện. Trước tiên ăn đan dược tăng lên giá trị khổ tu. 100 viên đan dược đủ cho 200 ức giá trị khổ tu. Mấy ngày sau, một bóng dáng xuất hiện trong không trung bên ngoài Viêm Hoa Tông. Thanh Hồ đứng cạnh nam nhân, dò hỏi, đại đế thật sự không đi vào sao? Chí Minh Thánh Viêm Đế trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, không vào, nhìn là được. Chí Minh Thánh Viêm Đế nhìn Viêm Hoa Tông bây giờ. Mắt lộ rõ tia giật mình. Càng nhiều là vui mừng. Chí Minh Thánh Viêm Đế đã tỉnh táo lại. Yên Ma Đại Tôn gieo ma trong lòng y khiến tâm thần của y khác lạ. Lúc Lâm Phàm đại chiến Phật Ma, Yên Ma Đại Tôn suýt bị nổ trúng. Ma liền tan biến, tâm tình của Thanh Hồ vui vẻ hơn trước kia nhiều. Đại Đế tỉnh táo lại là điều y hy vọng nhất. Thanh Hồ biết Đại Đế thay đổi đều vì bị Yên Ma Đại Tôn dẫn dắt. Ngày ấy y đứng cạnh đại đế, đột nhiên phát hiện người đại đế run run. Có thứ gì trong người tan vỡ, có sương mù màu đen bay ra, tan biến trong thiên địa. Đại đế rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại thì trở về như cũ. Chí Minh Thánh Viêm Đế nói, đi thôi, công tích của Lâm Phàm đã vượt qua ta, Viêm Hoa Tông ở trong tay hắn sẽ càng ngày càng huy hoàng. Thanh Hồ gật đầu, cung kính nói, vâng, Chí Minh Thánh Viêm Đế cười nói, Thanh Hồ, trước kia ngươi không như vậy, chúng ta là huynh đệ, đừng khách khí quá, Thanh Hồ cười nói, kính cần lâu quá, trong một chốc không sửa đổi được. Chí Minh Thánh Viêm Đế bật cười, trong nụ cười chất chứa hối hận, tự trách, y nhớ đến Thái Sơn, vị huynh đệ bị y tự tay giết chết. Còn với Yên Ma Đại Tôn thì y không hận nổi, tài nghệ không bằng người, tâm cảnh bất ổn, thua chịu phục. Sau khi hai người rời đi, Lâm Phàm bước ra khỏi chỗ bế quan, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nơi hai người kia vừa đứng. Chi Chi Điểu phát ra tiếng kêu gọi từ trong chữ vật giới chỉ. Tông sư, tông sư, Lâm Phàm liên lạc với người xét duyệt Chi Chi Điểu, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì, thứ này đang dần dần mở rộng nghiệp vụ, giải rác Chi Chi Điểu toàn bộ giới. Sao có thời gian nói chuyện phiếm với hắn? Người xét duyệt Chi Chi Điểu nói. Tông sư kêu ta theo dõi việc kia đã có tin tức. Những thần vật đều có biến hóa kinh người, giống như thiên đình mà tông sư mang về. Lâm Phàm cau mày, quả nhiên là vậy, vùng đất thần thoại thật sự hiện hữu. Lâm Phàm hỏi, có Phật quốc vàng óng ánh, có U Minh huyết hải máu tanh không? Tông sư nói Phật quốc đúng là có thật, còn U Minh huyết hải máu tanh thì chưa hỏi thăm được. Lần này thần vật phun trào cho nhiều người được cơ duyên. Tu vi một ngày ngàn dặm, đạt đến trình độ khiến người không tin nổi. Sau khi Chi Chi Điểu bị phát hiện thì không dò xét được nữa. Tuy Chi Chi Điểu trong suốt nhưng cường giả vừa ra tay thì toàn là hư không tan vỡ. Chi Chi Điểu bị hút vào dòng chảy ngược hư không là bình thường. Lâm Phàm hơi khó chịu. Mợ nó, kỳ cục, người khác đều chiếm được cơ duyên. Vì sao hắn không có một cọng lông? Ghét hắn vậy sao? Hay những thần vật này sợ tìm đến hắn sẽ tự ti? Sợ không được coi trọng. Nghĩ vậy thì thấy hợp lý hơn. Thần vật nào đều vô dụng với hắn. Sau khi trở về, mặt Cửu Sắc Lão Tổ tươi như hoa, luôn lẩm bẩm, không lỗ, đợt này không lỗ, đối với Cửu Sắc Lão Tổ thì đây đúng là không lỗ chút nào. Đầu tư rất ổn, tuy mất 100 viên đan dược nhưng mọi thứ đều đáng giá. Thiên đình rất lớn, những dãy sơn mạch kia càng là vua trong núi, có mấy ngọn núi cho lão ngửi được mùi đại đạo đan dược mà đan giới không có. Nhưng lão không tham lam, chọn một ngọn núi đã rất tuyệt rồi, Đông Dương Đế thấy cũng rất thèm. Gã tự nhận mình là huynh đệ thân thiết với Lâm Phàm nên cũng rời Phượng Hoàng Đảo đến Thiên Đình. Đương nhiên Đông Dương Đế chọn một nơi khá xa, có nhiều nữ nhân quá thì làm sao chú ý cho hết. Đông Dương Đế phòng hờ ông hàng xóm bên cạnh trước khi có gì xảy ra. Hoàn cảnh Thiên Đình rất tốt, các thê tử của Đông Dương Đế đều rất vừa lòng, cảm giác đã đến cảnh tiên cõi trần. Với các đệ tử Viêm Hoa Tông thì cấp độ sinh hoạt của họ đã nâng cao nhiều. Đến trình độ người thường không thể tưởng tượng, vùng đất cuối phương Tây. Phật quang lan ra ước vạn dặm bao phủ thiên địa, tất cả tông môn xung quanh bị Phật quang này bao phủ, bị bắt buộc độ hóa, Phật lực hùng hồn không thể ngăn cản xuyên thấu lòng người. Gieo hạt giống trong lòng mọi người, hạt giống này chui từ dưới đất lên, lấy tâm huyết làm chất dinh dưỡng, lấy máu thịt làm căn cơ, bài trừ vọng tưởng trong lòng họ, mỗi ngày lạy về phía Tây Phương, thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong vạn Phật ủng hộ, một bóng dáng ngồi xếp bằng trên đài sen vàng, tỏa Phật quang chói lòa hiện ra. Nam mô thượng cổ Phật Ma, vạn Phật ca tụng, Phật niệm quấn quanh trên trời, ngưng tụ thành Phật lực không thể xóa nhòa, nếu có tâm ma xâm lấn sẽ bị Phật nguyện nồng đậm này độ hóa. Trở thành tâm Phật, người ngồi ngay ngắn trên đài luyện hóa là Phật Ma, cơ duyên của y đã đến, ngồi trên đóa hoa sen tịnh thế nở khắp nơi, dáng vẻ trang nghiêm, Phật Ma thầm hưng phấn, sướng, tuy khuôn mặt Phật Ma nghiêm túc nhưng trong bụng cười thầm y không ngờ lại có cơ duyên rơi xuống đầu mình. Trải qua chuyện kia, Phật Ma Tháp tan biến. Từ nay về sau không còn Phật Ma Tháp. Phật Ma đành mang theo mấy vị đại tôn còn lại rời xa nguy cơ. Rời xa Lâm Phàm, rời xa hết thảy tranh đấu. Có câu nói khá hay. Ta muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép. Đã trốn đến nơi xa xôi như vậy mà thần vật vẫn nện vào trán y. Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Hiện giờ y là chủ của tịnh thổ, đứng đầu vạn Phật. Một viên xá lợi dung nhập vào người. Nam Mô A Di Đà Phật, xá lợi của người sáng tạo Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ này đại biểu Phật Chí Tôn của vạn Phật. Phật Ma đã hiểu một điều, công pháp y tu luyện đã từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Tất cả Phật trên cõi đời đều là tôn Phật nơi đây. Nam Mô Thượng của Phật Ma lẩm bẩm, trong mắt lóe tia sáng hưng phấn, có lẽ cơ hội báo thù tới rồi. Giờ y là chủ của Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ nên sẽ không biểu hiện tức giận lên nét mặt. Khuôn mặt vẫn hiền lành từ bi, lấy mặt thiện đối với sinh linh vạn vật, lấy Phật pháp cao sâu độ hóa vạn vật trên cõi đời. Còn công pháp đã tu luyện, giờ nhìn lại đúng là rác rưởi, Phật ma gì đó vớ vẩn. Dung hợp xá lợi của Nam Mô A Di Đà Phật, tu luyện pháp môn cao nhất của Phật đạo mới là con đường đúng đắn. Còn lại đều không đáng nhắc lên. Phật ma, Kim Phật Đại Tôn xếp bằng ở vị trí đầu tiên bên tay phải của Phật ma. Phật ma, Kim Phật Đại Tôn mới thốt lời đã bị Phật ma liếc xéo. Nói gì thế? Kim Phật Đại Tôn phát hiện nói sai, vội vàng sửa lời, Nam Mô Thượng Cổ Phật Ma, gọi sai danh hiệu chắc chắn chọc giận Phật Ma, ngày nay đã khác xưa, y là Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Nam Mô Thượng Cổ Phật Ma, cho rằng danh hiệu trước kia là sỉ nhục. Không đáng giá nhắc tới, Nam Mô Thượng Cổ Phật Ma mở miệng, âm thanh như chuông to, miệng phun Phật hoa bao phủ toàn bộ Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Thế gian bây giờ đầy tà ma làm loạn. Lẽ ra chúng ta nên xả thân hàng ma, lan truyền rộng chân ý của Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, độ hóa sinh linh trên thế gian. Một lòng từ thiện, chứng được chính quả, các đệ tử xếp bằng ở phía dưới gật đầu. Tuy chiếm được Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, nhưng bọn họ vẫn là chính mình. Có nhiều người bị Phật ma dụ vào cho đủ số người. Có đệ tử dò hỏi, Nam Mô Thượng của Phật ma, ma là ai? Bọn họ đã đi lên quỹ đạo, nơi đây do thần vật biến ra, hít một hơi Phật khí, cảm giác tu vi tăng tiến. Phật ma khống chế Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ càng có thể điểm hóa người khác. Thành tựu quả vị vốn có của Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Phật ma đã thói quen được địa vị như bây giờ. Cao sâu khó lường nói. Ma ở phương xa, cũng ở trước mắt. Ma có ma tổ, lâm phàm, hai người này gây. Phật ma chưa nói hết câu đã diễn ra cảnh kinh người. À, Kim Phật Đại Tôn, Lâu Vọng Đại Tôn, Vĩnh Hằng Đại Tôn, Yên Ma Đại Tôn ôm đầu la hét. Mới rồi bảo tướng trang nghiêm đều tan thành mây khói. Người run bần bật, ánh mắt sợ hãi, có người còn trốn sau Phật vị màu vàng. Hãi hùng liếc quanh, lâm phàm, cái tên này tựa như ác mộng trong lòng họ. Nghe tên thôi đã run cầm cập, nhìn thấy người thật sẽ chạy chối chết. Sợ hãi ướt quần, Phật ma sừng sốt, cái này, chuyện gì đây, đang yên lành sao bỗng ra nông nỗi này. Mấy vị này đều là tám đại tôn của y, là lực lượng nòng cốt của Phật ma tháp. Dù bây giờ Phật ma có được Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ thì tám đại tôn vẫn là trụ cột vững vàng. Điều đáng sợ là mới nhắc tên hai người đã làm họ run như cây sấy thì tiếp theo sẽ làm ăn được gì đây? Phật ma chú ý ánh mắt của những người xung quanh. Có nghi ngờ, có tiếc nuối, Phật ma ho nhẹ một tiếng. Hy vọng lấp liếm cho qua cảnh lúng túng này. Phản ứng của tám đại tôn khiến y thất vọng. Rất muốn đè họ xuống đất hành hung một trận. Chuyện gì đây? Mới nói tên đã sợ thế này rồi. Có cần làm quá vậy không? Các ngươi là tám đại tôn. Phật ma đâu biết rằng từ khi tám đại tôn bị lâm phàm đánh nhừ tử thì sợ hãi dồn nén trong lòng. Tan vỡ thần kinh, một lúc lâu sau, sợ hãi tan biến trong lòng tám đại tôn. Tám vị đại tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, miệng niệm Phật hiệu, bình tĩnh tâm linh, cái tên lâm phàm đã bị họ quên đi, nhưng làm ơn đừng nhắc lại nữa. Vĩnh Hằng đại tôn mở miệng nói, nên trừ tai họa thế gian là ma tổ. Các đại tôn khác gật gù hùa theo, lời ấy có lý. Nhưng họ quyết không nhắc đến cái tên lâm phàm, đó là cấm kỵ với tám đại tôn. Phật ma nhíu mày, luôn cảm giác có gì đó kỳ kỳ. Nhưng không quan trọng, hôm nay không giống ngày xưa. Phật ma được xá lợi của Nam Mô A Di Đà Phật trợ giúp. Luôn cố gắng tăng tiến tu vi, đã đến đỉnh cao cảnh giới. Hỗn nguyên cảnh, tuy mới chỉ là sơ kỳ, còn hơi chênh lệch với đám cường giả viễn cổ. Nhưng mượn nhờ Phật nguyện của Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ cho y đủ sức mạnh đánh với họ. Phật ma thầm nghĩ. Xem ra không thể dựa vào bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phật ma chưa hoàn toàn đào móc ra tất cả bí mật của Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, trong đoạn thời gian này phải nằm gai nếm mật. Cố gắng tăng cao tu vi, khi thực lực lên tới đỉnh rồi sẽ là lúc báo thù rửa hận. Nguyên tổ Thâm Nguyên phun trào thần vật lần cuối rất khác với ngày xưa. Đa số đều là địa bàn. Hơn nữa lần này không phải người khác lựa chọn thần vật, mà là thần vật lựa chọn người thừa kế. Phật ma là người thừa kế Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Y không biết những thần vật khác thế nào, nhưng đã sớm phái người đi các nơi tìm hiểu tin tức. Xem coi có ai cũng nhận được thần vật không. Phật ma muốn tranh cướp, nhưng nếu đối phương cũng được thần vật địa bàn giống như vậy thì đành bắt tay làm quen. Nếu tranh cướp sẽ rất nguy hiểm. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm ở trong tông môn khá lâu rồi. Thiên đình đã đi lên quỹ đạo. Rất nhiều đệ tử tìm tòi bí mật trong thiên đình. Lâm Phàm lười quan tâm mấy chuyện này, phát hiện cái gì thì tùy họ. Không giúp gì được cho hắn. Dục Cửu Nguyên là người thảm nhất trong số những người có được thần vật. Trơ mắt nhìn thần vật bị người sử dụng, y chỉ có thể làm người gác cổng. Lữ Khải Minh nói, sư huynh, bây giờ đệ tử tông môn đã vào thiên đình hết rồi. Nhưng nhóm hoàng sư đệ đang bế tử quan. Lữ Khải Minh luôn quản lý Vô Địch Phong thay mặt Lâm Phàm, giờ địa bàn Vô Địch Phong lại to ra. Gã càng bận rộn hơn, Nhưng với Lữ Khải Minh thì quản lý Sơn Phong thay sư huynh khiến gã rất vui vẻ. Lâm Phàm suy tư, nhóm người này dữ dội thật. Khi Nguyên Tổ vực chưa dung hợp đã bế quan. Hiện giờ Nguyên Tổ Thâm Uyên bùng nổ đến mức này mà họ vẫn không xuất quan. Đừng bảo là chưa vô địch thì không chịu ra nhé. Lâm Phàm nói, mặc kệ đi, bọn họ có con đường riêng muốn đi thì cứ để mặc họ đi tới đích. Lâm Phàm cảm giác rất có thể đúng như đã đoán. Mấy vị sư đệ luôn bế quan. Chẳng biết bế quan đến khi nào. Sắp được 1, 2 năm rồi, ngẫm lại thấy hơi sợ. Lữ Khải Minh đáp, biết rồi sư huynh. Lữ Khải Minh tôn sùng Lâm Phàm đã lên đến đỉnh điểm. Nếu ai nói xấu hắn ở trước mặt gã thì gã sẽ cầm dao chém người. Một số cường giả chúa tể như Cốt Vương được xếp vào ở Diệu Nham Cung. Thiên Cung có 36 cung, hầu như bỏ trống, chưa đi vào, từ xa đã nghe tiếng ồn ào, còn có mùi rượu bay tới. Nào nào, các huynh đệ, chúng ta cạn, chưa thấy mặt, nghe giọng nói là biết của Cốt Vương. Lâm Phàm đi vào thấy một đám người ngồi ở chỗ đó. Trước mặt trưng bày món ngon vật lạ, bọn họ là chúa tể, cũng là khách nhân. Lữ Khải Minh chiêu đãi rất tốt, không thể để sư huynh mất mặt. Cốt Vương nhìn thấy Lâm Phàm thì siêu hưng phấn. Hơn hẳn trước kia, Lâm gia đến rồi. Cốt Vương chạy lại khoác vai Lâm Phàm. Lâm gia, ta không muốn nói nhưng đời này việc ta làm giỏi nhất là theo Lâm gia lăn lộn. Ngươi uống say rồi hả Cốt Vương? Đâu có, nếu ta uống say sẽ là chó. Cốt Vương, chó sủa thế nào? Biểu diễn cho các huynh đệ xem chơi. Gâu gâu, hay quá. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Đây mà là biểu hiện của cường giả chúa tể sao? Cốt Vương rất dữ dội. Gã đè Lâm Phàm ngồi xuống. Sau đó nghiêm túc nói. Lâm gia, nói cho Lâm gia biết một việc. Mới rồi chúng ta bàn bạc, muốn xin một chức vị khách khanh trong Viêm Hoa Tông được không? Lâm Phàm nói, được chứ, không thành vấn đề, thề hiệu chung với Viêm Hoa Tông là được. Hắn cầu còn không được, tông môn có rất ít vũ lực cấp cao. Đương nhiên phải thề đã, lỡ ngày nào hắn vắng mặt mà đám người kia đột nhiên phản bội thì không ai chấn áp được. Nhóm Cốt Vương muốn ở lại Viêm Hoa Tông chắc vì bị Thiên Đình hấp dẫn. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.